Vậy lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đón chào sự quay trở lại của tác giả Gia Phúc sau một khoảng thời gian rất là lâu mới có chuyện gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ kể về cuộc đời của một cô gái tên Hạnh, rất tài hoa, nhưng cuộc đời cô lại rơi vào nghịch cảnh. Nghịch cảnh mà cô phải đối mặt là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tối nay ngoài sân bãi có diễn chèo đấy. Một bà đầu đội thúng, tay vung vẩy, miệng bẩm bẹp nhai trầu vừa đi chợ, vừa nói oang oang cả lên như để thông báo cho những người xung quanh biết vậy. Ngay lập tức mấy người đàn bà khác vội vây quanh người vừa nãy mà hỏi cho rõ. Thật á? Sao bà biết? Chả thật thì sao? Tôi vừa đi qua chỗ sân bãi của làng thì thấy một gánh hát vừa dừng chân ở đó mà. Chắc kiểu gì một lúc nữa họ trả cho người đi khắp làng trên xóm dưới để mà thông báo. Các bà cứ đợi mà xem tôi nói có đúng không nhé. Nghe người kia nói chắc như đinh đóng cột thì mấy bà kia tin ngay. Một bà sốt sắng hỏi thêm. Mà này, bà có biết gánh hát ở đâu tới không? Có chứ, chuyện quan trọng như thế làm sao mà không hỏi cho được. Là gánh hát làng Đặng đấy. Thật á? Gánh hát làng Đặng xưa nay vẫn nổi tiếng khắp miền gần xa. Thế thì tối nay phải nấu cơm sớm rồi đi xem kẻo muộn. Khi nào đi thì nhớ qua nhà ới tôi một tiếng nhé. Chẳng mấy chốc mà cái tin gánh hát làng Đặng tới làng này biểu diễn đã được người ta loan đi khắp nơi. Từ người già tới trẻ nhỏ, ai cũng háo hức, mong sao cho trời nhanh tối. Họ bảo nhau tranh thủ làm cho xong mấy công việc giang dở ngoài đồng, rồi ăn vội ăn vàng cho xong bữa cơm chiều, rồi kéo nhau đi xem hát. Và cái tin gánh chèo về diễn ở làng cũng nhanh chóng được những người làm công cho gia đình nhà bà Phú Liên truyền tay nhau. Bà Phú Liên thấy những người làm công trong nhà cứ rì rầm bàn tán với nhau chuyện gì đó, bà ta lấy làm khó chịu. Quái lạ, hôm nay cái lũ dở hơi này chúng nó bàn tán cái chuyện gì mà cứ lén la lén lút, thì tha thì thục như đi buôn bạc giả vậy nhỉ? Thế là tính tò mò trỗi dậy, bà Phú Liên giỏng tay lên nghe ngóng xem chúng nó nói gì. Bà loáng thoáng thấy chúng nó rì rầm với nhau, hẹn tối nay ra ngoài bãi đi xem hát chèo, thì bà ta liền bĩu môi tỏ vẻ khinh miệt. Hay ho gì mà chúng mày kéo nhau đi xem cái lũ sướng ca vô loại ấy. Khi bước lên sân khấu thì đứa nào cũng lung linh, oai vệ lắm. Nào là vua, là chúa. Ấy thế nhưng vừa cởi bộ quần áo diễn ra thì mèo lại hoàn mèo. Toàn một lũ khố rách áo ôm, cơm chẳng có mà ăn mới phải lăng bạt kỳ hồ, ngửa tay xin từng đồng bạc vụn của thiên hạ. Đám người làm cho nhà bà Phú Liên đều nghe thấy cả, dù rất khó chịu với những lời lẽ cay nghiệt ấy, nhưng vì miếng cơm manh áo mà chẳng ai dám lên tiếng phản bác lại. Ở cái thời kỳ khó khăn cùng cực này, kiếm được một công việc tạm ổn để nuôi sống gia đình là may mắn lắm rồi. Ai dạy gì mà chọc tức con mụ nanh nọc ấy. Không khéo mụ ta điên lên lại kiếm cớ trừ tiền công hoặc đuổi thẳng cổ thì có mà cả nhà chết đói nhăn răng. Thế nhưng trái ngược với phản ứng của bà Phú Liên, cậu Long, đứa con trai độc nhất của bà Phú Liên lại hào hứng lắm. Dù được sinh ra trong cảnh giàu sang, nhưng tính cách của cậu Long lại trái ngược hẳn với bố mẹ. Ông bà Phú sắc sảo, ranh mãnh bao nhiêu thì cậu Long lại hiền lành, nho nhã bấy nhiêu. Ông Phú Bắc thì mất sớm, nhưng khi còn sống thì ông cũng giống vợ mình là bà Phú Liên. Cả hai đều rất khôn ngoan, sắc sảo. Vợ chồng nhà họ cậy tiền, cậy quyền mà ra sức tìm cách vắt kiệt sức lực của đám cùng đinh mặt hạng trong làng để mang lại lợi ích cho mình. Chính vì thế mà gia đình nhà bà Phú Liên đã giàu lại càng giàu thêm. Cậu cả Long thì từ tính cách đến ngoại hình đều toát lên một vẻ thư sinh nho nhã. Cậu đối xử với đám kẻ ăn người ở trong nhà cũng tử tế nên được mọi người yêu quý. Từ nhỏ đến lớn, cậu cả Long chỉ thích đắm chìm trong những án văn chương trong sách vở, chứ không quan tâm đến việc tìm kiếm như bố mẹ mình. Cũng giống như đại đa số người dân làng Liễu, cậu cũng mê mẩn những làn điệu chèo của dân tộc. Tối hôm ấy, cậu Long cũng ăn cơm sớm hơn mọi khi, rồi quần là áo lượt đi ra chỗ chiếu chèo. Chẳng cần nói thì bà Phú Liên cũng biết cậu con trai đi đâu. Bởi vì dù đã lớn, nhưng cứ khi nào ăn tối xong là cậu Long lại chui tọt vào phòng thư, đọc sách chứ có ra ngoài bao giờ. Dù biết cậu Quý Tử lại đi xem hát, nhưng vì có mỗi Long là đứa con trai duy nhất nên bà Phú Liên cũng cưng chiều mà không có ngăn cản gì. Bà chỉ lớn tiếng căn dặn: "Con đi xem một lúc rồi về thôi nha. Nhớ đứng xa xa cái bọn cùng đinh ấy ra một chút. Người ngợm chúng nó hôi chết đi được, không khéo lại lây cả đống bệnh về nhà." Rồi chẳng đợi cho con trai lên tiếng đáp lại, bà Phú Liên lại cất tiếng gọi: "Thằng Xuân, thằng Xuân đâu? Lên đây bà báo." Cậu người hầu tên Xuân lật đật chạy lên. Cậu ta ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu đáp lại: "Bẩm bà cho gọi con ạ." "Nhà này có mấy thằng Xuân mà mày còn phải hỏi nữa hả?" Nói rồi bà ta chỉ tay về phía góc nhà mà ra lệnh: "Cầm cái ô đi theo che cho cậu chủ. Cậu mà nhiễm sương đêm về bị ốm thì tao đánh cho tuốt xác mày ra. À quên, nhớ cầm theo chiếc ghế để cậu ngồi nghe chưa?" Thằng Xuân nghe thấy bà chủ sai bảo đi theo hầu cậu chủ thì sướng lắm. Thế là nó có cơ hội được đi ké theo cậu chủ xem hát. Nó giả lên một tiếng rõ to rồi nhanh chóng làm theo lời bà Phú căn dặn. Khi hai người vừa đi ra khỏi cửa, bà Phú Liên nhìn theo bóng con trai mà nguýt dài một cái. "Chả hiểu nó giống tính ai ở cái nhà này mà suốt ngày chỉ thích nghe mấy cái thứ vớ vẩn của đám dân đen. Đúng thiệt là." Cậu cả Long đi ra tới ngoài bãi rất sớm nên buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu. Cậu Long quay sang bảo thằng Xuân: "Chả mấy khi có dịp ra ngoài. Cậu muốn đi muốn dạo quanh đây một lát. Mày đi chơi đâu thì đi." Thằng Xuân làm công cho nhà bà Phú Liên cũng được mấy năm rồi nên nó hiểu rõ tính cậu chủ nhà này. Cậu đã nói thế thì là có ý cho nó đi chơi thật nên vội vàng cảm ơn cậu chủ rối rít. Chỉ một giây sau nó đã biến mất vào trong đám đông. Thì ra khi vừa tới đây nó đã tăm tia thấy có mấy đứa con gái đang túm năm tụm ba gần đó. Nó sướng lắm, chạy ngay đến để đong đưa. Trời mới sẩm tối mà trẻ con trong làng đã tụ tập ra đây đông lắm. Chúng nó trải tấm áo tơi trên cỏ để nhận chỗ ngồi cho cả nhà. Rồi cứ thế ngồi đợi cho đến lúc người nhà ra xem thì mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ bố mẹ giao. Nhà nào có nhiều trẻ con thì giao nhiệm vụ cho một đứa ngồi canh chỗ, những đứa khác thì tha hồ chạy nhảy tung tăng đi chơi trốn tìm, trọi cỏ gà. Mấy đứa trẻ ngồi canh chỗ thì cũng háo hức muốn lao ra để chơi cùng lắm, nhưng sợ lúc mải chơi sẽ bị người khác tranh mất chỗ nên lại thôi. Chúng nó cứ ngồi trên những tấm áo tơi, đưa ánh mắt hậm hực ra, nhìn những đám bạn của mình chơi đùa. Tay thì không ngừng vỗ muối bồm bộp, vì sân khấu dựng ngay ở bãi đất trống sát bờ sông, muối ở đây nhiều như vãi chấu. Một bà trong làng cũng nhân dịp này bày bán mấy thứ lặt vặt kiếm chút đỉnh. Hàng của bà là cái rổ đựng đầy táo chua vừa hái trong vườn nhà khi nãy. Những quả táo tròn xoe như trứng gà, trứng vịt con so. Bà kiếm một chỗ rộng rãi rồi đặt cái rổ trước mặt, bên trên úp một cái sàng. Từ ngón tay chai sần của bà ta đặt những quả táo lên trên mặt sàng, cái đèn dầu để ở giữa. Đèn dầu hắt những quầng sáng leo lét, chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ trước mặt. Mọi người đi xem hát xúm vào mua táo, nhiều nhất là những cô gái chưa chồng, hay cũng có một vài cô mới lấy chồng đang thèm ăn dở. Táo chua chấm với muối ớt làm cho những cặp môi hồng thiếu nữ cong cớn lên suýt xoa. Chỉ nhìn thôi đã thấy chua lắm rồi. Đám trai làng thì nuốt nước bọt ừng ực, chúng nó cứ lởn vởn quanh đó lấy cớ làm quen. Sân khấu được dựng đơn sơ bằng vài cọc tre và ván gỗ, rồi căng phông màn lên. Gánh hát nghèo với xăm đào kép cũng làm cho cái làng liễu trở nên vui vẻ nhộn nhịp như mở hội. Cất đi mảnh áo cộc bạc màu rách vai bên ngày, họ khoác lên mình tấm áo xanh đỏ và khuôn mặt nhồi phấn thoa son hóa thân và nhân vật của các tích trèo cổ. Và rồi thời khắc mọi người mong chờ cũng đã tới. Tiếng trống chèo réo rắt vang lên, tất cả mọi người đều tập trung lại quanh sân khấu. Cậu cả Long cũng thế, nhưng cậu sướng hơn những người khác vì không phải chen lấn gì mà vẫn được ngồi ở hàng đầu. Dân làng từ già tới trẻ khi nhìn thấy Long thì cũng nhận ra, ai cũng sợ đắc tội với bà Phú Liên, người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất nhì cái làng này. Họ tự động nhường chỗ cho cậu. Thằng Xuân sau những giây phút được thả tự do để đi đong đưa mấy cô gái trẻ tới xem hát thì cũng nhớ tới nhiệm vụ của mình. Vội chạy lại che ô cho cậu chủ. Nó sợ chẳng may ai thấy cậu chủ Long của nó đầu trần ngồi xem hát rồi về tâu lại với bà Phú Liên, thì kiểu gì nó cũng ăn no đòn. Hơn nữa, nhờ dựa hơi cậu chủ mà nó được đứng ngay ở hàng đầu, tha hồ mà xem cho đã mắt. Đã lâu lắm rồi dân làng Liễu mới được xem những vở diễn có hồn đến như vậy. Mỗi khi vở chèo kết thúc là tiếng vỗ tay rào rào vang lên, kèm theo những tiếng huýt sáo của đám trai làng dành cho gánh hát, đặc biệt là cô đào chính của gánh hát tên là Hạnh. Riêng cậu cả Long thì vẫn ngồi im như một pho tượng. Cậu cảm nhận được trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bị vẻ đẹp thủy mị đoan trang và giọng hát đằm thắm của cô đào trẻ làm cho say đắm. Vở diễn đã kết thúc mà cậu cả Long vẫn còn ngồi im như pho tượng. Một lát sau có thằng bé đuổi nhau vô tình va vào người cậu thì cậu mới như người thoát khỏi cơn mộng. Thằng bé kia khi nhìn thấy người mình vừa va phải là cậu Long nhà bà Phú Liên thì mặt nó tái xanh như đít nhái. Nó khoanh tay trước ngực, cúi rạp người xuống rồi nói lời xin lỗi. Sau đó nhanh chóng biến mất vào đám đông như sợ bị cậu bắt vạ. Đúng lúc này, ông trưởng đoàn và cô Đào Hạnh đang cầm một chiếc nón đi xung quanh để xin tiền khán giả. Họ tiến đến trước mặt cậu. Cậu Long bình thường vốn nho nhã là thế, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lúc này cậu cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn. Ánh mắt thì cứ đổ dồn vào cô đào trẻ trước mặt. Hai má cô đỏ ửng vì e thẹn, cô giả vờ quay đi chỗ khác để lảng tránh ánh nhìn của người thanh niên hào nhoáng trước mặt. Dường như phát hiện ra điều không bình thường, thằng Xuân phải vỗ vào vai cậu chủ. Cậu ơi, cậu có định thưởng cho gánh hát không ạ? Lòng bị tiếng nói của thằng Xuân làm cho bừng tỉnh, cậu bối rối đáp lại. Có chứ, phải thưởng chứ. Nói rồi cậu Long cho tay vào túi quần móc ra một xấp tiền. Có lẽ do quá căng thẳng, cậu cũng chẳng thèm để ý đến số tiền trên tay mình là bao nhiêu. Liền đặt cả vào chiếc nón của ông bầu gánh hát. Cậu nói mấy lời cảm ơn như để che giấu đi sự bối rối của mình. Vở diễn hay lắm, tôi có chút quà thưởng cho mọi người. Khỏi phải nói, vừa nhìn thấy xấp tiền mà cậu Long đặt vào nón, mắt của ông bầu đã sáng rực lên như mắt mèo trong đêm tối. Dù chưa biết người này là ai, nhưng ông ta cũng nói mấy lời có cánh để cảm ơn người thanh niên tốt bụng. Không những thế, với ánh mắt của một người từng trải, ông ta cũng đã nhanh chóng nhận ra được ánh mắt si mê mà chàng trai trẻ giàu có này dành cho cô Đào Hạnh. Ông ta vội huých tay Hạnh mà nhắc khéo. Cậu chủ đây có lòng tốt mà ưu ái đến gánh hát của mình. Cô thay mặt mọi người cảm ơn cậu đi chứ. Bị ông bầu thúc giục, cô Đào Hạnh chẳng có lý do gì để mà từ chối. Cô nói mấy lời cảm ơn xã giao rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Trong ánh đèn nhập nhoạng, chẳng ai nhận ra được rằng hai má của cô gái trẻ xinh đẹp này chẳng biết từ khi nào đã đỏ ửng lên vì có chút e thẹn ngượng ngùng. Đợi cho người của gánh hát đi khuất, thằng Xuân mới ghé vào tai cậu chủ mà thì thầm. Cậu có nhầm lẫn gì không? Sao cậu thưởng cho họ nhiều thế? Chỗ tiền ấy còn nhiều hơn cả tiền công của con làm một năm nữa đấy cậu ạ. Lòng thấy tên người làm của mình thắc mắc, anh sợ nó nhận ra điều gì đó bất thường trong hành động của mình, rồi về mách lại với mẹ thì vội chống chế. À, tại chưa bao giờ ta thấy gánh hát nào biểu diễn xuất sắc như vậy, thưởng cho họ một chút cũng xứng đáng thôi mà. Có lẽ cậu Long đã quá lo lắng, bởi vì tên người làm của nhà mình là một thanh niên mới lớn. Trong lúc cậu Long đang dành ánh mắt đắm đuối cho cô đào trẻ tên Hạnh, thì ánh mắt của hắn ta cũng đang liếc nhìn mấy cô gái trẻ gần đó với ánh mắt si mê. Thấy cậu chủ nói thế thì thằng Xuân cũng chẳng dám hỏi gì nữa, vội theo chân cậu chủ đi về. Trong lòng thầm ao ước ngày mai lại được theo chân cậu chủ đi xem hát. Cậu Long đi về mà những hình ảnh xinh đẹp của cô đào Hạnh cứ mãi lởn vởn trong đầu. Cả ngày hôm sau cậu cũng chẳng thể làm nổi điều gì. Ngay cả việc đọc sách là thú vui yêu thích hàng ngày mà Long cũng không thể làm nổi. Cứ mở cuốn sách ra là hình ảnh xinh đẹp cùng với giọng ca ngọt ngào của Hạnh cứ hiện lên trong đầu, làm cho Long phải gấp sách lại. Cậu mong sao cho trời nhanh tối để được ra ngoài bãi, để được nhìn thấy Hạnh, nghe cô hát cho thỏa nỗi nhớ mong. Khi trời vừa sầm tối, cậu Long đã mặc quần áo chỉnh tề rồi xin phép mẹ để đi ra ngoài xem hát. Cũng giống như hôm qua, bà Phú Liên lại kêu thằng Xuân. Sún! Thằng Sún đâu? Lên đây bà báo. Thằng Sún đang dọn dẹp quanh nhà. Nó biết kiểu gì tối nay bà chủ cũng sẽ kêu nó đi theo hầu cậu chủ. Nên dù mãi làm việc nhưng tay nó thì cứ vảnh lên hướng về phía trong nhà. Chính vì thế khi bà Phú Liên vừa gọi thì nó đã ba chân bốn cẳng chạy vào ngay. Như kiểu không nhanh chân thì bà Phú Liên sẽ đổi ý vậy. Thằng Sún nhanh nhậu đáp. Bà sai bảo con việc gì đấy à? Thế nhưng bà Phú Liên còn chưa kịp nói gì thì thằng Sún đã bị cậu chủ Long dội cho một cáo nước lạnh vào mặt. Con muốn tự đi một mình cho thoải mái, mẹ không cần bảo thằng Sún đi theo đâu. Nói xong Long tiến tới chỗ góc nhà, cầm lấy cây dù để cho mẹ cậu yên tâm, rồi đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả bà Phú Liên và thằng Sún. Bà Liên quay ngoắt về phía thằng Sún, ném cho nó một cái nhìn sắc lạnh, miệng thì khẽ rít lên. Thằng ranh này, khốn hồn thì nói mau, có phải tối hôm qua mày làm gì trái ý cậu chủ, cho nên hôm nay cậu mới không cho mày theo hầu đúng không? Thằng Sún nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của bà chủ dành cho mình, thì đột nhiên hắn ta thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi cứ thế vã ra như tắm. Nó vội vàng thanh minh. Thưa bà chủ, con đâu dám làm gì để cậu phật ý đâu ạ, con xin thề. Bà Phú Liên nạt thằng hầu thế thôi chứ bà thừa biết, lũ gia nhân trong nhà này dù có ăn gan hùm, chúng nó cũng chẳng dám làm điều gì trái ý hai mẹ con bà. Thế nhưng bà vẫn lên tiếng cảnh báo. Tao mà phát hiện ra mày làm điều gì khiến cậu chủ phật lòng thì tao xé xác cả nhà mày ra đấy. Thôi, cút ra ngoài làm việc tiếp đi. Thằng Sún nghe thấy thế thì chẳng dám đứng lại đó thêm một giây phút nào nữa. Vội vàng ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài. Trong đầu nó đang cố nhớ lại xem đêm qua mình đã làm gì khiến cho cậu chủ lại không cho nó đi theo như vậy. Thế nhưng nó đâu biết được rằng cậu Long không muốn cho nó đi theo. Chỉ đơn giản vì cậu không muốn ai trong nhà này phát hiện ra tình cảm cậu dành cho cô Hạnh, người con gái tài sắc của gánh chèo làng Đặng. Cậu Long một mình đi ra chỗ gánh hát, thấy vẫn còn sớm chả biết làm gì. Cậu cứ đi đi lại lại ở quanh sân khấu, rồi một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi đánh liều bước tới, mục đích là làm quen với gánh hát. Ở phía cánh gà, ông Bầu Khiêm dù đang bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn đêm nay, nhưng khi thấy bóng dáng của cậu Long bước tới thì ông cũng đon đả chạy lại chào. Thì ra ngay tối hôm qua, ông Khiêm đã dò hỏi dân làng và biết rõ lai lịch của chàng thanh niên tốt bụng lúc tối đã thưởng hậu hĩnh cho gánh hát. Ông biết đây là một vị khách sộp nên phải đón tiếp thật cẩn thận. Ông còn chủ động dẫn cậu Long đi làm quen với mọi người trong gánh hát. Dân quanh vùng nghe người dân làng Liễu đồn thổi về tài năng của gánh hát làng Đặng nên cũng bảo nhau kéo tới xem đông như đi hội. Ban đầu cũng chỉ vì tò mò, muốn xem cho biết, nhưng xem một lần rồi lại thấy quả đúng như lời đồn, nên tối hôm sau lại bảo nhau đến xem tiếp. Cứ thế tiếng lành đồn xa, buổi tối nào cũng vậy, khu vực sân bãi của làng Liễu lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Ai từ xa tới không biết lại cứ ngỡ làng đang mở hội. Thấy việc kiếm ăn thuận lợi, ông Bầu Khiêm bàn với anh em trong đoàn hát sẽ dừng lại biểu diễn ở đây cả tuần lễ. Khi nào không kiếm được tiền nữa thì mới đi nơi khác. Người dân trong vùng biết được cái tin ấy thì cũng vui mừng lắm. Nhưng có lẽ người mừng nhất phải là cậu Long. Gánh hát càng ở lại lâu thì cậu càng có cơ hội gần gũi với cô Đào Hạnh. Sau mấy buổi lân la làm quen, lại ủng hộ cho gánh hát một số tiền lớn nên mọi người trong gánh hát ai cũng quý mến cậu lắm. Để có thêm cơ hội gần Hạnh, cậu Long còn lấy cớ vì yêu thích hát chèo nên muốn đến học hỏi. Mọi người trong gánh hát cũng chẳng ai nỡ từ chối lời đề nghị ấy. Và rồi qua ánh mắt tình tứ của Long dành cho Hạnh, tất cả mọi người trong gánh hát cũng nhanh chóng nhận ra tình cảm đặc biệt của cậu dành cho cô đào chính của đoàn. Trước tấm chân tình và vẻ ngoài điển trai của Long thì một cô gái trẻ như Hạnh cũng sớm siêu lòng. Mới đầu nhận ra chuyện ấy, ông Bầu Khiêm có chút vui mừng vì nghĩ Long là con của bà Phú Liên, người có thế lực nhất nhì ở cái làng này, thì sẽ thuận lợi hơn cho công việc của ông. Nếu có vấn đề gì với chính quyền sở tại thì cũng còn có chỗ để mà nhờ vả. Thế nhưng dần dần, càng biết thêm về bà Phú Liên, tức là mẹ của Long, một người đàn bà giàu có, độc đoán và đặc biệt là rất ghét những người làm nghề ca hát, thì ông lại thấy chột dạ. Ông sợ chuyện Long Yêu Hạnh đồn đến tai bà Phú Liên, thì kiểu gì người đàn bà quyền thế ấy cũng sẽ ra tay ngăn cản chuyện tình cảm của hai người. Không khéo công việc làm ăn của gánh hát cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo. Dẫu biết là như vậy, thế nhưng ông lại không thể lên tiếng can ngăn cậu Long từ bỏ được. Cuối cùng ông đành phải thở dài mà nói với chính mình. Thôi thì đành phó mặc cho sự sắp đặt của ông trời vậy. Dạo này công việc làm ăn của bà Phú Liên cũng có nhiều thuận lợi. Mấy cửa hàng tơ lụa của bà trên thị trấn khách hàng ra vào nườm nượp, khiến cho bà ta lúc nào cũng quay cuồng trong công việc. Vì thế bà Phú Liên không nhận ra những thay đổi bất thường của con trai mình. Như một lẽ dĩ nhiên, bà lại lên tiếng thúc giục con trai lấy vợ để giúp bà quán xuyến công việc. Không phải chuyện này bây giờ bà mới nhắc đến. Bà đã giục cậu Long từ rất lâu rồi. Thế nhưng cậu Long lại đưa ra hết lý do này đến lý do khác mà từ chối lời đề nghị của mẹ. Lần này thì công việc khiến cho bà ta quá mệt mỏi nên bà quyết tâm bắt cậu con trai độc nhất của mình lấy vợ cho bằng được. Về phía của Long thì cậu chưa định nói chuyện tình cảm của mình cho mẹ nghe. Nhưng thấy bà thúc giục nhiều quá, và lại thời gian này chuyện tình cảm giữa cậu với Hạnh cũng đang hết sức mặn nồng. Vì vậy sáng nay, nhân lúc bà Phú giục cậu lấy vợ, Long lấy hết can đảm để nói với mẹ. Con sẽ nghe lời mẹ lấy vợ nhưng... Vừa nghe đến đây thì bà Phú Liên đã vỗ tay vào đùi, đánh đét một cái rồi cười khanh khách. Cuối cùng thì cậu con trai ương bướng cũng chịu nghe lời mình. Bà vội hỏi lại. Thế nhưng sao nào? Có chuyện gì anh cứ nói ra đi. Đàn ông con trai thì phải ăn to nói lớn. Ai lại cứ ấp úng như gái mới về nhà chồng như thế hả? Hay là anh muốn lấy một đứa thật xinh đẹp nết na giống mẹ anh đúng không nào? Vừa nói bà Phú Liên lại cười híp cả mắt. Có lẽ bà cho rằng mình chính là hình mẫu người đàn bà lý tưởng của gia đình. Rồi bà nói tiếp. Điều đấy có gì khó? Tôi có trong tay cả một danh sách dày dằng dặc những đứa con gái xinh đẹp nết na ở khắp cái tổng này. Thậm chí nếu anh thích lấy 5-7 đứa một lúc thì tôi cũng chịu được hết. Vừa nói bà Phú Liên vừa vênh mặt lên với một vẻ tự hào. Long đợi cho mẹ nói hết câu rồi ngập ngừng nhìn mẹ mà đáp lại. Ý con không phải như vậy, con định nói là con sẽ cưới Hạnh về làm vợ. Bà Phú Liên lại vỗ đùi cười khanh khách. Bố nhà anh, có người yêu rồi mà chẳng chịu hé răng nửa lời cho mẹ biết gì cả. Thế anh nói cho mẹ biết xem nào, Hạnh là tiểu thư con gái nhà ai? Chắc con bé ấy xinh đẹp lắm đúng không? Cô ấy không phải là tiểu thư. Cô ấy chỉ là đạo chính ở gánh hát về biểu diễn ở làng mình. Những lời cậu Long vừa nói ra như một cái tát thẳng vào mặt bà Phú Liên. Nụ cười tê rói trên khuôn mặt to béo của bà ta ngay lập tức biến mất. Mặt bà méo xệch đi như trúng gió. Lần đầu tiên bà ta ném về phía cậu con trai hết mực yêu quý của mình một ánh nhìn sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu Long. Bà Phú Liên đập tay xuống bàn đánh rầm một cái rồi nói như hét vào mặt cậu. Cái thằng ranh con này, mày vừa nói gì? Mày định lấy một con đào hát về làm dâu nhà này đúng không hả? Long thấy thái độ của bà Phú Liên như vậy thì cũng biết mẹ mình đang tức giận lắm. Thế nhưng cậu vẫn nghĩ đơn giản. Bình thường mẹ cậu yêu chiều mình lắm nên lần này bà ấy cũng chỉ tức giận một lúc thôi. Nên cậu cũng gật đầu xác nhận. Vâng ạ, con muốn lấy Hạnh về làm vợ. Ngoài cô ấy ra con sẽ không lấy ai khác. Nghe những lời khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột của con trai, làm cho bà Phú Liên không thể kiềm chế được hơn nữa. Bà ta đưa cánh tay nẩn nẫn thịt của mình ra mà hất văng cái bộ ấm chén trên bàn xuống đất. Tiếng ấm chén vỡ vang lên loảng xoảng. Đám gia nhân nghe thấy tiếng đổ vỡ định chạy vào xem có chuyện gì. Thế nhưng khi họ nhìn, vừa nhìn thấy bộ mặt đằng đằng sát khí như hung thần ác quỷ của bà Phú Liên thì lại lấm lét quay ra. Họ biết bà Phú đang giận lắm. Bây giờ mà ló đầu vào đấy, chẳng may mụ ta giận cá chém thớt, quay sang chút giận lên đầu mình thì toi đời. Tất cả đều chắp tay lên trước ngực mà cầu trời khấn Phật cho cơn thịnh nộ của bà chủ nhà này nhanh chóng qua đi. Trong nhà, bà Phú Liên lại chỉ thẳng tay vào mặt con trai mà nghiến răng ken két. Thì ra là vậy, tao cứ tưởng mày mê hát hò nên ngày nào cũng quần là áo lượt đi xem hát. Không ngờ mày đã bị cái con quỷ cái ấy nó bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi. Ngược lại một hát để thở. Bà Phú Liên lại vỗ vào đùi đen đét rồi gào rống lên như ăn vạ. Ôi ông bác ơi là ông bác ơi, ông sống khôn thác thiên thì về đây mà xem này. Cái thằng con trai quý hóa của ông đang định rước một cái con đào hát về để bôi do chát chấu vào mặt cái nhà này đây này. Cậu Long thấy mẹ quyết tâm phản đối chuyện tình cảm của mình thì cũng nói bằng giọng dứt khoát. Con nói rồi, con sẽ chỉ cưới Hạnh thôi. Nếu mẹ sợ lấy cô ấy về sẽ làm mất mặt cái gia đình này thì con sẽ đi theo cô ấy ra ngoài sinh sống. Nói xong cậu đi về phòng mình, phía sau lưng vẫn vang lên tiếng mắng xa xả của bà Phố. À, mày giỏi lắm, đúng là tao có mắt như mù, nuôi ong tay áo. Từ xưa đến nay mày chưa dám làm trái ý tao bao giờ, thế mà hôm nay, vì một đứa con gái mày lại dám cãi tay đôi với tao. Mày có giỏi thì cuốn xéo theo cái con đĩ ấy đi luôn đi, sau này đừng có hối hận đi nhá. Nói xong, bà Phú ngồi thở hồng hộc để cho bớt cơn tức giận. Nhưng vốn là một người đàn bà khôn ngoan sành sỏi, một lát sau bà lấy lại bình tĩnh. Bà không thể để mất hình ảnh của mình trong mắt lũ kẻ ăn người làm trong nhà này được. Bà ta khẽ nhếch mép cười nhạt rồi tự nói với chính mình. Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là cái loại sướng ca vô loài mà cũng định quyến rũ con trai bà để bước chân vào cái nhà này à? Không có cửa đâu con. Không khí ở trong nhà bà Phú Liên vẫn vô cùng căng thẳng ngột ngạt. Thế nhưng bên ngoài thì dân làng cũng chẳng hay biết chuyện gì. Mọi người vẫn háo hức đợi đến chiều tối để ra bãi đất trống ngoài đầu làng xem hát. Thế nhưng lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay chiều hôm ấy, ông Lý Ba hùng hổ dẫn một đám tuần đinh xông tới chỗ gánh hát ngoài bãi. Trên tay người nào cũng lăm lăm cây đòn gánh. Dân làng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ lấm lét đi theo sau lão Lý để hóng chuyện. Bầu Khiêm thấy ông Lý trưởng dẫn cả đoàn người hùng hổ đi tới thì đoán biết là có chuyện chẳng lành. Vội chạy ra, hai tay khúm núm chắp tay chào. Con chào ông Lý, không biết có chuyện gì mà ông Lý phải đích thân ra tận ngoài đây thế ạ? Lão Lý Ba thấy thái độ nhún nhường của ông chủ gánh hát nên càng được thể quát tháo ầm ĩ. Tiền sư chúng mày chứ, tao tưởng chúng mày là người lương thiện mới cho tá túc ở lại làng làm kiếm ăn. Ai dè chúng mày toàn làm cái lũ mèo mả gà đồng, thế thì xéo. Ông Bầu Khiêm chẳng hiểu ông Lý trưởng đang nói chuyện gì, vội lên tiếng thanh minh. Xin ông Lý đèn rời soi xét, chắc chắn có gì nhầm lẫn ở đây. Chúng con chỉ đánh đổi giọng hát kiếm chút tiền công, nào dám gây nên chuyện gì. Lão Lý Ba lôi trong túi ra một tập giấy rồi ném thẳng vào mặt ông Bầu Khiêm. Mày còn ra mồm cãi à? Chứng cứ rành rành đến nay. Hôm nay có cả chục người trong làng đến thưa kiện với tao. Họ nói rằng chính cái con đào Hạnh, đào Loan, đào Hồng lúc nào cũng mắt la mắt liếc để dụ dỗ chồng con chúng nó. Chỉ vì mấy cái con đào hát của đoàn chúng mày mà lũ đàn ông trong làng cả tuần nay chẳng chịu làm ăn gì cả. Suốt ngày chỉ hóng ra đây xem hát. Không những vậy, chúng nó còn lén lút lấy tiền của nhà đi cho gái. Thế còn không phải là tội lớn hay sao? Mày khôn hồn thì lôi cổ mấy con đào kia ra đây để cho ông hỏi tội. Không chỉ riêng ông Bầu Khiêm mà đến cả những người dân làng Liễu đang thập thò phía sau cũng bất ngờ trước cái lý do mà lão Lý Ba vừa nói ra. Họ nhìn nhau nhưng ngầm hỏi xem ai là người đã đến tố cáo với lão Lý mà lão ấy có cả một mớ đơn trong tay. Thế nhưng ai cũng lắc đầu. Đến lúc này thì dù chẳng ai dám nói thẳng ra nhưng trong đầu họ đang có cùng một suy nghĩ. Chắc là lão Lý đang kiếm cớ để gây khó dễ cho gánh hát. Họ cùng nín thở chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra với gánh hát. Ông Bầu Khiêm sau giây phút bất ngờ thì cũng nhanh chóng đoán ra là có kẻ đã vu oan giáng họa cho mấy cô đào hát của mình. Dù biết là vậy, nhưng những kẻ thấp cổ bé họng như ông thì biết thanh minh như thế nào. Cực chẳng đã, ông đành phải xuống nước van xin. Bẩm ông, đúng là trong gánh hát của tôi có các cô Mận, cô Đào, cô Hồng, cô Hạnh, nhưng các cô ấy đâu có quyến rũ ai. Lão Lý Ba nghe ông Bầu Kiên nói thế thì mắt trợn ngược lên tỏ ý tức giận lắm. Cầm ngay, mày lại còn ra mồm cãi ông nữa à? Ông có ý tốt đến báo cho mày biết để mà dạy bảo chúng nó, thế mà mày còn không biết điều. Bây giờ ông cho mày hai lựa chọn, một là cuốn xéo khỏi làng ngay lập tức, hai là ông sẽ giải tất cả chúng mày cùng những lá đơn này lên quan tri phủ. Đến lúc đấy thì đừng có trách ông ác. Chúng mày chọn đi. Biết phận mình là con sâu cái kiến, chẳng thể nào cái lại được miệng lưỡi có gan có thép của nhà quan, ông Bảo Khiêm đành phải nói trong đau đớn. Xin ông Lý bớt giận, chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Lão Lý Bà khẽ nhếch mép cười để nói với ông Bảo Khiêm. Thế có phải nhanh không? Chúng mày phải biết thân phận của chúng mày là ai. Đừng có chơi ngông, đũa mốc mà đòi chọi mâm son. Sau đó lão quay sang nói với mấy anh Tuần Đinh. Chúng mày đứng đây canh cho tao. Từ giờ đến lúc trời sầm tối chúng nó mà không dọn đi thì gô cổ hết lại cho ông, rồi giải lên huyện. Đứa nào ương bướng chống lại thì cứ đánh tuốt xác. Tội vạ đâu tao chịu. Nói xong lão Lý Ba hất hàm ra hiệu cho một anh Tuần Đinh đứng cạnh mình. Anh ta biết ý nhanh chóng nhặt những tờ giấy mà ông Lý nói là đơn kiện đang nằm vương vãi trên mặt đất đưa cho lão. Lão Lý Ba nhận lấy sấp giấy rồi cắp đít ra về, không quên ném lại phía sau mấy lời dọa nạt. Người có gánh hát cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi làng. Trong lòng vẫn không khỏi nơm nớp lo sợ, lão Lý đổi ý, quay lại để gây khó dễ cho mọi người. Dân làng Liễu đứng nhìn theo đoàn người của gánh hát mang theo hành lý rời khỏi làng mà trong lòng không khỏi cảm thấy nuối tiếc, hụt hẫng. Những gì xảy ra ngoài sân bãi đều có người báo lại cho bà Phú Liên biết. Đợi cho người kia đi khuất, bà ta mới siết chặt hai bàn tay lại mà nói rít qua kẽ răng. Cũng may chúng mày biết đường bảo nhau cuốn xéo đi sớm, không thì bà cho đi tù mọt gông. Chọc giận ai được chứ đừng bao giờ nghĩ tới chuyện chọc giận bà Phú Liên này nhé. Thì ra sáng nay sau khi bình tĩnh lại, bà ta đi ngay sang nhà lão Lý trưởng. Bà ta đưa cho lão ít tiền để lão đứng ra dằn mặt đám người của gánh hát. Lão Lý phần vì nể bà Phú, phần vì tham tiền nên đã dựng nên một vở kịch vô cùng hoàn hảo. Lão tự tin với kế hoạch của mình, đảm bảo gánh hát này sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện quay lại đây mà kiếm ăn nữa. Mặc dù trong lòng toan tính nhiều thứ nhưng ngoài mặt bà Phú Liên vẫn đối xử với con trai hết sức ân cần, giống như chưa từng có chuyện cãi vã sáng nay vậy. Chiều tối, thấy con trai cắp ô ra ngoài, bà ta vẫn đòn đả nói với theo. Nhớ về sớm con nha, kẻo ốm ra đấy thì khổ. Cậu Long cũng khẽ gật đầu cho con lệ rồi bước đi. Cậu đâu biết rằng bà Phú Liên đang khẽ nhìn theo bóng dáng mình mà nhếch mép cười. Long vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm mấy câu trèo cổ mà cậu ưa thích, trong lòng có vẻ háo hức lắm. Thế nhưng khi ra tới sân bãi thì cậu lại bị bất ngờ, nó chỉ còn là một bãi đất trống. Cậu hoang mang không hiểu tại sao gánh hát lại chuyển đi gấp gáp như vậy, ngay cả Hạnh cũng chẳng nói với cậu tiếng nào. Long đành dò hỏi mấy người trong làng thì mới biết được những gì đã xảy ra với gánh hát. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Long đoán ngay ra là mẹ mình đã nhúng tay vào chuyện này. Tự nhiên trong lòng cậu trào dâng lên một nỗi uất ức thay cho những người trong gánh hát. Tự nhiên lại phải chịu cảnh tay bay vạ gió, bị đuổi đi trong nỗi uất hận ê chề. Long liền chạy về nhà chất vấn mẹ. Mẹ nói đi, có phải chính mẹ đã dựng lên màn kịch kia để đuổi gánh hát đi đúng không? Bà Phú Liên dường như đã đoán trước được phản ứng của con trai, thế nên bà ta vẫn thản nhiên đáp lại như không dính dáng gì đến chuyện ấy. Cái thằng này, mày bị ma nhập hả con? Sao mày không đi hỏi chúng nó mà dám về đây chất vấn mẹ là sao? Tao chẳng có liên quan gì đến cái lũ sướng ca vô loại ấy đâu. Câu trả lời của bà Phú Liên càng làm cho cậu Long tức tối. Cậu tới trước mặt mẹ mà tuyên bố. Mẹ không phải chối nữa. Mẹ đừng tưởng làm như vậy thì có thể ngăn cản được chúng con ở bên nhau. Dù có phải đi đến chân trời góc biển thì con cũng sẽ tìm ra cô ấy. Nói xong cậu bước thẳng ra ngoài với thái độ đầy tức giận. Bà Phú Liên thấy thái độ hỗn láo của cậu con trai mà mình hết mực yêu mến thì máu nóng trong người cũng sôi lên sùng sục. Thế nhưng vốn là người đàn bà từng trải, bà ta nén cơn giận trong lòng, chỉ khẽ nhếch mép cười cũng chẳng thèm lên tiếng ngăn cản. Bởi vì bà ta biết rằng thằng con trai mình vốn tính thư sinh, từ bé tới giờ được sống trong nhung lụa, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Bây giờ bỏ đi ra ngoài, không có một đồng một cắc trong người, lại ăn uống kham khổ thì làm sao mà chịu nổi. Bây giờ nó đang trong cơn say tỉnh với con ả hồ ly tinh kia, nên hùng hổ bỏ đi thế thôi. kiểu gì vài hôm nữa chả phải mò về. Đến lúc ấy thì lại chả phải quỳ xuống dưới chân mà cầu xin bà tha thứ. Dù biết là như vậy, nhưng bà ta cũng gọi thằng Tuất là đứa hầu thân tín lại mà can dặn. Mày lặng lẽ bám theo cậu chủ cho bà. Cậu làm gì ở đâu về báo lại ngay. Thằng Tuất thấy bà chủ căn dặn thì gật đầu dạ vâng, rồi cũng nhanh chóng bám theo cậu chủ. Lại nói về Long, sau khi bỏ đi khỏi nhà thì cậu cũng dò hỏi người dân. Chẳng bao lâu sau thì cũng tìm được đến chỗ của gánh hát đang tá túc. Cậu xin với ông Bầu Khiêm cho cậu đi theo là một thành viên trong đoàn. Ông ta nghe thấy lời đề nghị của cậu Long thì cũng giật mình. Không ngờ chàng thanh niên trẻ này lại si tình đến như vậy. Anh ta dám bỏ cả gia đình giàu sang để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Dẫu biết là như vậy, thế nhưng ông Bầu Khiêm vẫn lên tiếng từ chối thẳng thừng. Bởi vì hơn ai hết, ông ta thừa hiểu nguyên nhân tại sao gánh hát của mình bị đuổi khỏi Làng Liễu đột ngột đến như vậy. Lòng vẫn cứ ra sức nài nỉ. Ông Bầu Khiêm vì lo cho sự an toàn của mọi người và tương lai của gánh hát nên vẫn nhất định không đồng ý. Thậm chí ông còn hết lời khuyên cậu Long nên quay về nhà, không nên chọc giận bà Phú. Không nản chí, Long bán đi chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn cậu đang đeo trên người. Có tiền, cậu thuê chỗ ăn nghỉ ngay cạnh gánh hát. Trước thái độ chân thành của Long, mọi người trong gánh hát đều coi cậu như một thành viên trong đoàn. Vốn là một chàng trai có năng khiếu nghệ thuật, nên chẳng mấy chốc mà Long đã thuộc lòng những vở diễn của gánh hát. Cậu và Hạnh lại trở thành một cặp đôi trai tài gái sắc, diễn rất an ý trên sân khấu. Chính vì thế mà danh tiếng của gánh hát ngày càng vang xa. Người ta cứ kéo đến xem đông như chảy hội. Tình cảm của hai người cũng vì thế mà càng ngày càng sâu đậm. Cậu vẫn động viên Hạnh, tin tưởng vào tình yêu chân thành của cậu dành cho cô ấy. Và sớm muộn gì mẹ cậu cũng phải siêu lòng mà đồng ý cho hai người được ở bên nhau. Về phần bà Phú Liên, kể từ ngày cậu con trai duy nhất bỏ đi theo cô Đào hát, khiến cho bà ăn không ngon ngủ chẳng yên. Nó chẳng khác gì một cái tát vào lòng tự trọng của bà. Bà không ngờ đứa con trai duy nhất của mình là niềm tự hào bấy lâu nay lại phải lòng một con Đào hát. Và dĩ nhiên là bà đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Hạnh. Bà cho rằng Hạnh chính là con hồ ly tinh. Chính cô ta đã cho con trai mình uống bùa mê thuốc lú, thì thằng Long nhà bà mới sống chết đòi bỏ đi theo nó. Còn gì là danh giá của một gia đình quyền thế như nhà bà nữa. Càng nghĩ, bà càng cay cú. Chẳng lẽ một bà phú đầy quyền lực như bà lại phải chịu thua một con Đào hát nhãi danh, vắt mũi còn chưa sạch hay sao? Không, chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó rồi. Và trong đầu bà đang vạch ra một kế hoạch nham hiểm. Bà phải hành hạ con ả kia. Bà sẽ khiến cho nó phải sống không bằng chết. Coi như vậy mới nguôi đi được cơn giận này. Sau khi con trai bỏ đi một thời gian, bà Phú bảo thằng Tuất: mày đến gặp cậu chủ, bảo nó đưa con ả kia về đây gặp tao. Nói là tao đã tha thứ cho chúng nó. Thằng Tuất nhanh chóng đi gặp cậu chủ để truyền lời. Nhận được tin ấy, Long mừng lắm. Cậu biết mẹ mình ngoài mặt thì ác miệng thế thôi, nhưng trong lòng thì vẫn yêu thương cậu lắm. Long lựa lời thuyết phục Hạnh. Ban đầu thì cô vẫn chưa tin là bà Phú Liên đã thay đổi thái độ với mình. Thế nhưng nghĩ tới tình yêu quá lớn mà Long dành cho cô, cuối cùng Hạnh cũng đành gật đầu đồng ý. Long chia tay gánh hát rồi vui mừng dẫn người yêu về ra mắt mẹ. Khi cả hai về đến nhà thì mặt bà Phú lạnh tanh. Bà đồng ý cho hai người ở bên nhau, nhưng sẽ không có đám cưới. Long và Hạnh đang sống trong những ngày tháng yêu đương mặn nồng. Thấy bà Phú chịu đồng ý cho hai người được ở bên nhau thì cũng chẳng mong ước gì nhiều hơn nữa. Thế là Hạnh chính thức về ở với Long từ hôm ấy. Nhưng cô đâu có ngờ được rằng những ngày tháng đau khổ cùng cực đang chờ đợi cô ở phía trước. Bà Phú Liên bắt đầu thực hiện âm mưu của mình để hành hạ cô con dâu mới. Ngày tối hôm đó, bà Phú nói với con trai: dù không cưới xin gì, nhưng dù sao anh chị cũng quyết tâm sống với nhau, cũng coi như duyên nợ. Anh cũng phải có trách nhiệm với nó và cả cái gia đình này nữa. Tôi tính thế này, kể từ ngày mai tôi sẽ cho người dìu sát anh vào công việc kinh doanh buôn bán của gia đình. Sau này khi nào anh cứng cáp hơn, có thể xử lý được mọi việc, thì tôi sẽ giao lại toàn bộ mọi thứ cho vợ chồng anh quản lý. Tôi chỉ loanh quanh ở nhà bế cháu. Anh thấy thế nào? Lòng ngẫm nghĩ một lát, lời bà Phú nói cũng đúng. Từ bé đến giờ cậu được bố mẹ bao bọc chu toàn. Nhưng kể từ hôm cậu cũng đã có gia đình riêng, rồi sau đó cũng còn phải chăm lo cho con cái nữa chứ. Không thể dựa dẫm vào tài sản của bố mẹ mãi được. Hơn nữa, bà Phú Liên cũng đã xuống nước để cho hai người về ở với nhau. Cậu cũng chẳng muốn làm mất lòng mẹ nên gật đầu đồng ý. À, vâng mẹ nói phải lắm. Từ ngày mai con sẽ cố gắng nối nghiệp của gia đình. Mẹ cứ yên tâm. Bà Phú Liên thấy con trai nói thế thì sung sướng cười híp cả mắt. Cậu Long đâu biết được những toan tính trong đầu của người đàn bà nanh nọc, người mà cậu vẫn gọi là mẹ. Bà ta muốn nhân cơ hội này để hướng cậu vào công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng mục đích chính là có cớ để Long ra ngoài thật nhiều, để cho bà ta dễ dàng kiếm cớ hành hạ cô con dâu trẻ của mình, nhưng lại không bị mất hình ảnh của một người mẹ hiền trong mắt con trai. Bà ta tin chắc rằng tình cảm của cậu và Hạnh cũng chỉ là thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Khi cậu ra ngoài, có cơ hội tiếp xúc với những gia đình quyền quý, chẳng mấy chốc mà cậu sẽ thấy chán ngay con ả quê mùa cục mịch kia. Và đến lúc đó thì có khi chẳng cần bà đuổi, chính Long cũng tống khứ cái con ả khố rách áo ôm ấy ra ngoài đường. Rồi bà sẽ đường hoàng cưới cho cậu một người vợ xinh đẹp, môn đăng hộ đối với gia đình mình. Đúng thật là nhất cử lưỡng tiện. Đúng như dự định, bắt đầu từ ngày hôm sau, cậu Long ra khỏi nhà từ sáng sớm và tới tận tối mịt mới trở về. Cậu đi lên mấy cửa hàng tơ lụa của gia đình trên phố huyện để làm quen với việc kinh doanh buôn bán của gia đình. Kể từ khi về sống ở nhà bà Phú, Hạnh tuy mang tiếng là vợ của cậu chủ Long, thế nhưng cô lại phải làm việc nặng nhọc, chẳng khác gì một kẻ ăn người ở trong nhà. Ngày trước việc nấu cơm giặt giũ đã có một người hầu đảm nhiệm. Thế nhưng bây giờ, công việc đó đã chuyển sang cho Hạnh. Không chỉ có vậy, cô còn phải chăm cả đàn lợn hàng chục con ở trong chuồng. Đã thế bà Phú Liên lại còn suốt ngày kiếm cớ để mà chỉ trích, đay nghiến cô. Trưa nay khi Hạnh vừa bưng mâm cơm lên, bà Phú thấy thiếu bát nước chấm, thế là bà ta vung tay, hất cả mâm cơm xuống đất, miệng thì gào lên như con hổ dữ. Tiền sư cha nhà mày, có mỗi bát nước chấm mà cũng không nhớ nữa à? Thế tao chấm bằng cái gì? Ngày xưa bố mẹ mày không dạy về nữ công gia chánh hay sao? À, mà tao quên mất. Mày là đứa con hoang được người ta nhặt về nuôi dưỡng rồi cho đi theo gánh hát bán miệng nuôi thân. Làm gì được ai dạy dỗ gì đâu. Nghe tiếng chén bát rơi xuống nền nhà đổ vỡ, mấy người làm công chạy vào định dọn dẹp. Nhưng ngay lập tức bà Phú Liên trợn mắt lên quát. Cút mẹ chúng mày ra ngoài để tao dạy dỗ con này. Nó sống ở đây được bao ăn bao ở. Nó không tốn một đồng một cắc nào thì cũng phải biết lai lưng ra mà làm. Hóc cạo đâu mà nuôi báo cô nó được. Những lời nói ấy khác nào như con dao sắc cứa vào tận tim gan của Hạnh. Cô gái trẻ tội nghiệp thấy uất nghẹn ở cổ, nước mắt cứ thế trào ra. Bà Phú Liên được thể lại càng ra sức xỉa xói. Tao nói không đúng hay sao mà mày còn khóc lóc cái gì? Mày phải biết, nếu không phải vì mày bỏ bùa bỏ bạ thằng Long nhà tao, thì còn lâu cái loại nghèo kiết xác như mày mới được bước chân vào cửa nhà này. Cả đống tiểu thư con nhà giàu trên phố huyện còn xếp hàng để được vào làm dâu nhà tao đấy. Nghe những lời cay nghiệt của bà Phú dành cho Hạnh, thì những người làm công cũng cảm thấy ấm ức thay cho cô. Thế nhưng họ cũng biết mình chỉ là thân phận kẻ ăn người ở, làm sao mà dám lên tiếng bảo vệ cô. Thậm chí họ còn chẳng dám hé răng nửa lời kể lại chuyện ấy với cậu Long. Bởi hơn ai hết, họ thừa hiểu rằng nếu chọc giận bà Phú Liên thì không chỉ bản thân mình, thậm chí đến cả gia đình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, ngày ngày họ cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ trước những hành động cay nghiệt mà bà Phú Liên dành cho cô gái trẻ tội nghiệp. Sống trong sự ghẻ lạnh của người mẹ chồng cay nghiệt, cho nên mới được có mấy hôm mà Hạnh đã gầy rộc cả đi. Đôi mắt mấy hôm nào còn lúng liếng làm say đắm biết bao người, thì nay cứ thâm quầng, dại dại vì quá mệt mỏi. Hạnh không muốn chồng buồn phiền vì xích mích giữa cô và bà Phú, nên cũng chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Bà Phú Liên cũng biết thế, nên ngày nào cũng kiếm cớ hành hạ cô nhiều hơn để cho bỏ ghét. Dù đối xử vô cùng tệ bạc với Hạnh, thế nhưng trước mặt con trai, bà Phú Liên vẫn đóng vai là một người mẹ hoàn hảo. Sáng hôm ấy, bà Phú bảo cả hai vợ chồng Long. Còn Hạnh mới về đây có mấy hôm mà tao thấy người nó cứ gầy rộc cả đi. Da dẻ thì xanh xao như tàu lá chuối. Thế mày bị ốm hay là lại nhà không ngủ được hả con? Hạnh nghe những lời bà Phú Liên vừa thốt ra mà không khỏi thấy rùng mình trước sự giả tạo của mẹ chồng. Nhưng cô chỉ biết cúi gằm xuống đất mà lý nhí đáp lại. Chắc lại nhà nên con không ngủ được thôi ạ. Bà Phú Liên lại trưng ra bộ mặt giả dối, tỏ vẻ thương xót con dâu. Thôi chết, thế mà cô chả nói cho mẹ biết gì cả. Thôi, cô vào buồng thay bộ quần áo mới rồi đi theo tôi sang nhà ông lão thầy lang để bắt mạch xem thế nào. Nếu ốm đau gì còn biết đường mà chạy chữa. Nhìn cô cứ tiểu tụy thế này, không chỉ dân làng được cả đám kẻ ăn người ở nó trong nhà nó không hiểu chuyện, lại cho rằng tôi bạc đãi con dâu. Thôi, vào thay quần áo nhanh lên rồi tôi dẫn đi. Lòng thấy mẹ quan tâm đến vợ mình như thế thì cũng cảm động lắm. Cậu cứ ngỡ rằng sau những giây phút nóng giận thì bà ấy cũng đã nghĩ lại và sẽ thương yêu Hạnh như thương yêu mình vậy. Nhưng cậu đâu biết rằng đằng sau những lời nói giả tạo đó là cả một âm mưu đen tối mà mẹ cậu đã cất công vạch ra. Mục đích để sau này có thể đường hoàng đuổi Hạnh ra khỏi nhà này mà cậu không thể nói được gì. Thế là ngay sáng hôm sau, bà Phú Liên dẫn con dâu đến nhà ông thầy lang ngoài thị trấn để bắt mạch. Sau một hồi thăm khám, ông thầy nói: cô nhà chẳng bị bệnh tật gì đâu, chẳng qua chỉ căng thẳng quá nhiều nên sinh ra mệt mỏi thôi. Để tôi kê cho mấy thang thuốc bổ về uống là sẽ khỏe lại ngay. Nói xong, lão thầy lang bảo Hạnh cứ ngồi nghỉ ngơi rồi dẫn bà Phú Liên đi theo vào nhà trong để lấy thuốc. Cầm bọc thuốc trên tay, bà ta khẽ cau mày nhắc nhở: ông làm cho khéo vào nhé, để phát hiện ra thì ông chết với tôi đấy. Lão thầy lang khẽ nhếch mép cười. Bà cứ yên tâm, chuyện nhỏ thế này đâu cần bà phải nhắc. Đây toàn là thuốc bổ, tôi chỉ cho thêm một lượng thuốc tránh thai vừa đủ vào, đảm bảo không hề ảnh hưởng tới sức khỏe cô gái kia. Có tài thánh cũng không ai phát hiện ra được đâu. Bà Phú Liên nghe thấy những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của lão thầy lang thì cũng dúi vào tay ông ta một mớ tiền rồi vui vẻ đi về. Rồi cứ mỗi lần có mặt Long ở nhà, bà Phú Liên lại vén miệng lên mà nhắc ngữ cô người làm: con Sen đâu? Mày đem thuốc lên cho mợ uống đi. Thế là một lát sau, một bát thuốc bắc thơm lừng được bưng lên. Dù chẳng thích uống cái thứ thuốc đắng ngắt kia, nhưng không tiện từ chối nên Hạnh đành phải cầm lấy bát thuốc uống trước mặt mẹ con bà Phú. Khi Hạnh đặt chiếc bát không xuống thì bà Phú lại cười giả là: cái lão thầy lang này cũng giỏi thật đấy, mới uống có mấy hôm mà nhìn da dẻ con bé đã hồng hào hẳn lên. Gớm, cứ như mấy hôm trước nhìn da dẻ nó xám ngoét, nhìn đến là tội. Đúng là từ ngày uống thuốc của vị thầy lang kia thì Hạnh trông có vẻ hồng hào hơn hẳn. Lòng thấy thế thì cũng mừng lắm. Cứ khi nào hết thuốc, cậu lại bảo mẹ sai người lên phố huyện mua về cho vợ uống. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hạnh về làm dâu nhà bà Phú Liên cũng đã hơn một năm trời. Quãng thời gian ấy cũng là những ngày tháng như sống trong địa ngục của cô. Long thì vẫn không hay biết gì về việc bà Phú đối xử cay nghiệt với vợ mình. Một thời gian sau, chẳng hiểu sao bà Phú Liên lại thay đổi thái độ với Hạnh. Cứ mỗi khi con trai có mặt ở nhà thì bà ta lại lên tiếng chỉ trích: anh xem cái con vợ anh đấy, từ ngày bước chân về cái nhà này được ăn trắng mặc trơn, cơm bưng nước rót đến tận miệng, chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Ấy thế mà chẳng thấy chữa đẻ gì sất. Nếu không biết đẻ thì bỏ quách nó đi. Các cụ vẫn chả bảo cây độc không trái, gái độc không con. Nhà mình là nhà quyền thế, không thể nào tuyệt tự tuyệt tôn được. Nghe mẹ nói nặng lời thì Long cũng không hài lòng, nhưng cũng chẳng dám lớn tiếng bênh vợ. Vì hơn ai hết cậu thừa hiểu tính mẹ mình. Nếu cậu dám công khai bênh vợ thì người chịu thiệt thòi sẽ là Hạnh. Nhìn sang vợ, thấy Hạnh cứ cúi gằm mặt xuống, hai mắt đỏ hoe. Anh biết Hạnh đang cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Nhìn thấy cảnh ấy, anh thấy thương cô vô cùng. Sau hôm đó cứ vài hôm, Long lại xin phép mẹ đưa vợ đi lễ chùa. Hôm nay công việc ở cửa hàng cũng không quá bận. Con xin phép mẹ đưa vợ con đi lễ chùa một lúc. Hy vọng trời Phật thương tình ban cho thằng cu để cho mẹ bế bồng. Bà Phú Liên nghe thấy thế thì cũng chỉ ghẽ gật nhẹ cho con Lệ. Làm sao thì làm, nhanh kiếm cho tôi thằng cu về đây. Còn không thì cứ liệu đường cuốn xéo khỏi cái nhà này đi là vừa. Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy. Nhìn theo bóng dáng của vợ chồng cậu Long ra khỏi cửa thì mụ Phú Liên nhếch mép cười khẩy. Chúng mày có dập đầu đến tóe máu ở ngoài chùa thì cũng chẳng thể làm cho cái bụng của con ả kia ánh lên được đâu. Ta chống mắt lên xem mày còn bênh nó được bao lâu nữa. Hôm nay cũng như mấy lần trước, sau khi ăn sáng, vợ chồng Long lại xin phép mẹ, nói là đi lễ chùa. Mấy canh giờ sau, hai vợ chồng cậu dẫn nhau về. Vừa vào đến cửa, Long không giấu được vui mừng mà nói như reo lên. Mẹ ơi, vợ con có bầu rồi, mẹ sắp có cháu bé rồi. Những lời mà cậu con trai vừa thốt ra khiến cho bà Phú Liên giật mình thảng thốt. Cái chén nước bà đang cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ choang. Chẳng thèm để ý đến chuyện ấy, bà ta quay ngoắt về phía con trai mà sốt sắng hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Nói ngay lại cho tao nghe xem nào. Con Hạnh có chữa hả? Long cứ tưởng mẹ mình do quá vui mừng khi nghe được cái tin vui này nên cũng chẳng ngần ngại nói cho bà Liên biết một sự thật. Vâng ạ, mẹ không nghe lầm đâu. Thực ra bấy lâu nay chúng con giấu mẹ, nói là đi chùa lễ Phật nhưng thực ra chúng con đi đến gặp thầy lang. Mà kể cũng lạ, đi khám chỗ nào thì họ cũng nói vợ chồng con chẳng có vấn đề gì cả. Ấy vậy mà không hiểu tại sao vợ con lại không thấy có bầu. Thế là người ta đành cắt cho mấy thang thuốc bổ cho vợ chồng con uống. Mày nói sao? Con Hạnh lén uống thuốc của người khác ư? Chẳng phải ngày nào tao cũng thấy nó uống thuốc của ông thầy lang tao mua về hay sao? Long thấy mẹ chất vấn thì cũng gãi đầu cười hì hì rồi lên tiếng giải thích. Đúng là mẹ vẫn thấy cô ấy uống thuốc, nhưng đó không phải là thuốc mua từ chỗ ông thầy lang kia. Cứ mỗi lần mua thuốc bên ngoài về, còn lén đánh cháo vào số thuốc mẹ cất dưới bếp. Bà Phú nhìn chằm chằm về phía Hạnh như để kiểm chứng lại. Đúng là cái cân ở cổ của nó đã hiện lên xanh lè lè. Cứ bảo sao mấy hôm trước bà vô tình nhìn thấy, cũng có phần hơi chột dạ. Bà nghĩ thầm trong đầu. Quái lạ, tại sao mấy cái cân xanh ở cổ của con ả hồ ly tinh ấy lại hiện lên rõ mồn một thế kia? Có khi nào nó có chữa không nhỉ? Thế nhưng chỉ một vài giây sau bà lại nhanh chóng gạt phát đi ý nghĩ đó. Không thể nào có chuyện lạ đời ấy được. Ngày nào chính mắt mình cũng nhìn thấy nó uống hết bát nước có thuốc tránh thai kia cơ mà. Cho là suy nghĩ của mình đúng, bà Phú Liên cũng nhanh chóng quên đi nghi ngờ vừa dấy lên trong đầu. Thậm chí còn cười thầm trong bụng khi nghĩ rằng Hạnh vì quá áp lực chuyện bầu bí dẫn đến sinh bệnh. Người ngợm gầy rộc đi nên mới xuất hiện gân xanh. Chỉ đến lúc này bà Phú Liên mới biết được rằng mình đã bị chính đứa con trai mà bà hết mực tin tưởng lừa dối suốt bấy lâu nay. Số thuốc kia đã bị chúng nó đánh cháo thành thuốc bổ. Thế nên ngày nào cũng thấy con Hạnh uống trước mặt mình, nhưng nó lại có thai. Cục tức bỗng trào dâng lên nghẹn đắng cả cổ họng. Thế nhưng vốn là người đàn bà khôn ngoan sắc sảo, thậm chí có thể nói là xảo quyệt, nên chỉ một vài giây sau, bà Phú Liên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà nói như kiểu mắng yêu con trai. Lần sau ấy, anh chị đưa nhau đi khám bệnh thì cứ đàng hoàng mà đi, việc gì cứ phải giấu giếm tôi. Nhưng mà thôi, dù sao anh chị sắp cho tôi cháu bé là tốt lắm rồi. Chuyện kia tạm thời tôi bỏ qua. Vợ chồng Long thấy mẹ không trách mắng gì việc đã lừa dối bà. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Họ hy vọng rằng đứa bé trong bụng của Hạnh sẽ là sợi dây kết nối mọi người trong gia đình lại với nhau. Từ khi biết tin vợ có thai thì Long cũng dành nhiều thời gian chăm sóc vợ hơn. Bà Phú Liên cũng không còn tỏ thái độ hằn học với Hạnh nữa. Thậm chí bà ta còn tỏ thái độ vui mừng ra mặt khi biết tin mình sắp được lên trước bà nội. Bà ta còn sai đám gia nhân trong nhà đi mua những thức ăn bổ dưỡng về cho Hạnh tẩm bổ. Không chỉ Hạnh mà đến cả đám gia nhân cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của bà Phú Liên. Họ không còn thấy bà ta tỏ ra bất cứ một sự hằn học nào với người con dâu trẻ của mình nữa. Cô cũng không còn bị bắt phải làm việc nặng nhọc như trước nữa. Dù không dám tin đó là sự thật, nhưng cuối cùng người ta cũng phải tặc lưỡi cho rằng Có lẽ chính đứa bé trong bụng của cô đã khiến cho bản năng của một người bà trong lòng bà Phú trỗi dậy. Ấy thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, không khí vui vẻ trong nhà bà Phú mới nhen nhóm lên chưa được bao lâu, thì đã xảy ra một chuyện động trời. Số là khoảng một tuần sau đó cũng đúng vào ngày giỗ mẹ đẻ của bà Phú Liên. Ngay từ sáng sớm, bà Phú Liên và cậu Long đã khăn áo chỉnh tề đi sang làng bên để ăn giỗ. Hạnh cũng tỏ ý muốn đi cùng, nhưng Long gạt đi. Em đang có bầu nên ở nhà tính dưỡng cho khỏe. Anh sợ đường xa đi lại sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bà Phú Liên cũng nói xen vào. Thằng Long nói phải đấy. Việc của cô bây giờ là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh. Hạnh nghe thấy thế thì cũng chẳng dám nài nỉ thêm. Chẳng biết từ khi nào nơi khóe mắt của cô đã cay cay. Cô thấy mình thật sự hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của cả chồng và người mẹ chồng khó tính. Một lát sau, hai mẹ con bà Phú Liên dắt nhau đi. Do công việc dạo này khá bận rộn, lâu lắm mới có dịp được gặp mặt anh em bên ngoài, nên trưa hôm đó Long uống nhiều lắm. Bà Phú Liên ăn xong thì ra bàn ngồi uống nước, miệng nhai trầu bọm bẹm, tám chuyện cùng mấy người họ hàng. Đột nhiên bà Phú Liên thấy thằng Tuất, thằng hầu tâm phúc của nhà mình, chạy sổng sộc sang đây. Rồi đứng ngấp nghé ở ngoài cửa, ánh mắt ráo rác nhìn vào bên trong như có ý tìm mình. Bà Phú Liên vội đi ra rồi trợn mắt hỏi. Cái thằng ăn hại này, trước khi đi bà đã dặn mày phải ở nhà quán xuyến công việc nhà cho bà cơ mà, mày chạy sang đây làm gì? Thằng Tuất thấy bà Phú trợn mắt lên thì cả người nó cũng co rúm lại vì sợ. Hắn ta khúm núm đáp lại. Bẩm bà, có việc gấp gấp lắm, bà ra ngoài con nhờ chút việc. Bà Phú Liên thấy thế thì cũng vội đi theo thằng gia nhân ra một góc vắng. Chẳng biết nó thì thầm gì vào tai bà chủ mình điều gì, mà thấy bà ta vào xin phép mọi người, rồi bảo con trai về nhà có việc gấp. Lòng thấy thái độ khẩn trương của mẹ thì cũng đưa chén rượu lên môi uống cạn, như để tạ lỗi với mọi người rồi đứng lên ra về. Khi cả ba ra đến đoạn đường vắng thì bà Phú Liên mới nói với con trai. Bây giờ không có ai ở đây thì để thằng Tuất kể cho mày nghe chuyện này. Nhưng nghe xong mày phải giữ bình tĩnh, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mẹ con mình chỉ có nước đeo mo vào mặt thôi đấy. Nói xong bà ta hất hàm sang phía thằng Tuất. Thằng này hiểu ý liền kể. Chuyện là từ sáng tới giờ con nghe lời bà ra ngoài đồng để trông coi cái lũ người làm thuê gặt lúa. Thế nhưng khi nãy cái liềm của con bị gãy cán, chẳng có mượn được của ai, con đành phải lật đật chạy về nhà lấy cái khác. Thế nhưng vừa về còn tới nhà, con đã thấy thằng Nam Sẹo đang lấm lét nhìn ngó xung quanh, rồi đẩy cửa đi vào phòng cậu chủ. Sau đó nó nhanh chóng đóng cửa lại. Con tò mò không hiểu tại sao thằng này vào đó để làm gì mà lại lén nút như vậy. Như linh tính được chuyện gì bất thường, con mới rón rén đi tới. Từ bên trong tiếng của thằng Nam Sẹo khẽ vọng ra. Cả nhà đi vắng hết rồi, cậu chủ đi ăn giỗ bà ngoại còn lâu mới về. Hôm nay chúng mình tha hồ mà vui vẻ với nhau mợ nhé. Nói xong hai người đó quấn lấy nhau trên giường. Chuyện này quá hệ trọng, con không dám tự quyết định, phải chạy ngay sang báo cho bà và cậu chủ biết. Những lời thằng Tuất nói ra làm cho cậu Long tím tái mặt mày. Cậu nhìn thằng người ở như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta rồi hỏi lại. Mày nói có thật như thế không? Thằng Tuất sợ hãi lắp bắp. Còn lại cậu, chuyện động trời như vậy con đâu có dám nói dối. Hai người đó vừa quấn lấy nhau thì con vội chạy sang đây báo ngay. Chúng đã tưởng bà và cậu đi ăn giỗ tới tối mới về. Còn nghĩ mình về nhanh thì vẫn còn kịp bắt tại trận đấy ạ. Dù không dám tin những gì mà thằng Tuất vừa nói là sự thật, thế nhưng cậu Long cũng không tin tên gia nhân lâu năm trong nhà lại bịa ra một chuyện động trời như thế được. Cậu Long nhanh chóng theo mẹ và tên người hầu về nhà xem thực hư như thế nào. Về đến nhà, cả ba nhẹ nhàng đẩy cánh cổng bước vào. Kẻ ăn người ở đã theo lệnh bà Phú ra ngoài đồng từ sáng. Căn nhà rộng lớn bây giờ vắng tanh vắng ngắt. Bà Phú dù giận lắm nhưng vẫn liên tục lên tiếng nhắc nhở con trai phải thật bình tĩnh để không gây ra tiếng động, tránh cho hai kẻ đối mặt kia có cơ hội bỏ trốn. Chính vì thế mà khi mẹ con bà Phú và thằng Tuất đã tiến sát lại cửa phòng của vợ chồng Long cũng chẳng bị ai phát hiện. Ghé sát tai vào cửa thì thấy từ bên trong vọng ra tiếng nói của thằng Nam Sứt. Ước gì ngày nào mẹ con bà chủ cũng đi ăn dỗ nhỉ. Hôm nay đằng ấy làm tớ sướng quá, sướng chết đi mất thôi. Nghe những lời nói đốn mặt ấy thì Long không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Đầu óc cậu như quay cuồng, phải tận mắt chứng kiến cảnh người vợ mà cậu hết mực yêu thương tin tưởng lên giường với kẻ khác, bảo sao cậu không điên cho được. Không những thế, cô ta lại trao thân cho thằng người ở mới khốn nạn chứ. Không kiềm chế được cơn giận dữ, Long dùng hết sức mà đạp thẳng vào cánh cửa. Một tiếng rầm vang lên, nhưng cánh cửa vẫn không hề mở ra vì đã bị khóa trái bên trong. Cậu điên tiết lấy tay đấm thùng thục vào cánh cửa mà quát lớn: "Phá cửa ra cho tao, nhanh lên, tao phải giết chết chúng nó." Từ bên trong căn phòng vang lên tiếng nói đầy hoảng hốt của thằng Nam Sứt: "Chết rồi, bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ?" Chẳng biết bên trong vang lên những tiếng gì nữa hay không, nhưng tất cả đều bị tiếng thét đầy căm phẫn của cậu Long át cả đi. Thằng Tuất vội chạy đi kiếm cây gỗ gần đó rồi chạy lại ra sức phang rầm rầm vào cánh cửa. Cùng với đó là tiếng chửi rủa của mẹ con bà Phú vang lên không ngớt. Cánh cửa gỗ phòng cậu Long cứ rung lên bần bật, cuối cùng nó cũng phải bung ra dưới sức đập của thằng Tuất. Ba người lao thẳng vào bên trong thì thấy Hạnh đang sợ hãi đến tái mặt. Cô co rúm người lại, cố kéo lấy mảnh chăn che kín thân thể lõa lồ của mình. Trong lúc mọi người ra sức phá cửa thì thằng Nam Sức cũng nhanh chân chui qua cửa sổ phía sau mà chạy thoát thân. Bà Phú chỉ tay theo bóng lưng của thằng Nam Sức mà thét vào mặt thằng Tuất: "Mày còn dương mắt lên mà nhìn à, đuổi theo nó, bắt cho bằng được cái thằng khốn nạn kia về đây cho tao, nhanh lên." Thằng Tuất ba chân bốn cẳng phi thân qua cửa sổ rồi đuổi theo thằng Nam Sức. Lúc này trong căn phòng chỉ còn có ba người. Bà Phú Liên nhìn cực kỳ đáng sợ. Bà ta dùng cánh tay to như hộ pháp của mình lao tới, kéo phăng chiếc chăn mỏng đang quấn quanh người của Hạnh ra mà chửi rủa: "Bố tiền sư, cái con đĩ này, mày lợi dụng lúc mẹ con tao đi vắng mà làm cái trò mèo mả gà đồng đấy ở ngay trong phòng của con trai bà. Được lắm, thế thì hôm nay bà phải đánh chết mày cái con đĩ lăng loan." Nói rồi bà Phú Liên kéo sành sạch Hạnh xuống dưới đất. Cả người của cô co rúm lại, cố che đi những chỗ nhạy cảm đang phơi bày ra. Mặc cho bà Phú Liên cứ thẳng tay đánh đấm mình chẳng chút thương xót, Hạnh chỉ biết khóc rồi ôm lấy chân bà Phú mà van xin: "Con xin mẹ, con có biết gì đâu. Sáng nay uống xong bát thuốc con mệt quá nên ngủ thiếp đi. Vừa nãy nghe tiếng đập cửa rầm rầm con mới tỉnh dậy được." Bà Phú vẫn ra sức và đôm đốp vào mặt của Hạnh rồi sổ một tràng vào mặt cô: "Mẹ cái loại gái đĩ giả mồm, bà bắt tận tay chúng mày trai trên gái dưới với nhau mà vẫn còn mở mồm ra cãi được nữa hả?" Nói xong, bà ta còn vớ lấy bộ quần áo nam hôi hám của thằng Nam Xích để lại ở đầu giường rồi dí sát vào mặt của Hạnh: "Mày nhìn đi, cái thằng chó chết ấy sợ quá còn bỏ lại cả quần áo đây này. Tí nữa thằng Tuất bắt được nó về đây thì tao lột ra cả hai đứa chúng mày." Hạnh sợ hãi cực độ, cô chẳng biết phải thanh minh thế nào với mẹ chồng. Cô cố nén cơn đau, lệ tấm thân đau đớn tủi nhục tới chỗ lòng mà van xin: "Mình ơi, em xin mình, em nói thật mà, em không biết tại sao lại có chuyện như vậy." Lòng thấy Hạnh đã bị bắt quả tang tại trận và vẫn còn dám mở mồm ra van xin mình thì thấy hết sức ghê tởm cái con người giả dối này. Cơn tức giận trong người được dịp bùng phát lên, Lòng lấy hết sức mà vung tay tát cho Hạnh hai cái như trời giáng. Cô ngã lăn quay ra đất, máu mồm máu mũi chảy ra khắp mặt. Lòng gào lên đầy phẫn nộ: "Tao yêu thương mày còn hơn chính bản thân tao. Tao sẵn sàng cãi lời mẹ bỏ nhà đi theo mày. Vậy mà mày đã đối xử với tao như thế nào? Mày lợi dụng lúc tao đi vắng để mà lên giường với một thằng chăn trâu. Đúng là cái loại đàn bà đốn mặt." Hạnh cố gắng ngồi dậy van xin: Em xin mình, em không phải là người như thế. Xin mình hãy bình tĩnh lại, hãy nghĩ đến đứa con trong bụng của em." Bà Phú Liên nghe Hạnh nhắc tới cái thai trong bụng của cô thì càng điên tiết, chỉ vào mặt Long mà chửi: "Mày mở mắt ra chưa con? Nó đi ngủ với trai mà vẫn còn lớn tiếng nói rằng cái thai trong bụng là của mày đấy. Nếu hôm nay sự việc không bị phanh phui ra thì cả cái nhà này lại phải đi nuôi con tu hú. Nhục nhã chưa?" Nói xong, bà ta nắm tóc của Hạnh lôi sành sạch ra cửa: "Cút, cút ngay. Nhà tao không bao giờ chứa chấp cái loại đàn bà lăng loàn như mày. Cút!" Dù đang vô cùng đau đớn tủi nhục, Nhưng thấy bà Phú định lôi mình vứt ra ngoài đường trong tình trạng không mảnh vải che thân thì Hạnh sợ hãi lắm. Thậm chí đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao lại xảy ra chuyện tày đình như thế này. Một lần nữa, Hạnh lại cố hết sức để thoát khỏi bàn tay như hộ pháp của bà Phú Liên. Cô định chạy lại chỗ chồng mình, hy vọng anh ấy sẽ tin cô mà cho điều tra rõ trắng đen chuyện này, trả lại sự trong sạch cho mình. Thế nhưng mụ Liên thấy cô vùng vẫy điên loạn, lại vừa thoát ra khỏi tay mụ. Sẵn cơn hăng máu, mụ ta điên tiết giơ chân đạp một cái như trời giáng vào người Hạnh, khiến cho cô bị mất đà ngã đập đầu vào chiếc cột ngoài hiên nhà. Cô ngã quá mạnh khiến cho một phần hộp sọ bị lõm vào, máu cứ thế tuôn ra xối xả. Máu từ hai chân của cô cũng tuôn ra, người cô giật giật lên mấy cái rồi nằm im. Cô chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng đầy uất hận hướng về phía mẹ con bà Phú Liên. Đúng lúc đó thằng Tuất chạy về, hắn ta ôm ngực thở dốc rồi nói: "Bà ơi, cái thằng chó kia nó nhảy xuống sông chạy thoát mất rồi." Bà Phú biết tin thằng Lâm Sứt chạy thoát thì tức nổ đom đóm mắt. Bà ta giơ thẳng tay tát cho thằng Hầu trước mặt một cái như trời giáng được cản giọng: "Đúng là cái đồ ăn hại, còn mỗi cái việc còn con cũng làm không xong." Lòng lúc này như hóa đá, cậu run rẩy đứng chết chân nhìn vào cái xác đầy máu me của vợ. Dù căm phẫn vì bị Hạnh phản bội, nhưng chứng kiến cái chết đầy ghê rợn của cô cũng khiến cậu không khỏi sợ hãi. Mùi máu tanh từ cái xác của Hạnh xộc thẳng lên mũi khiến cho hai mắt của cậu bỗng chốc hoa. Cả người cậu mềm nhũn ra rồi từ từ đổ gục xuống đất mà ngất lịm đi. Thằng Tuất thấy thế thì chỉ kịp kêu lên: "Cậu chú!" Vừa nói, hắn ta vừa lao nhanh tới đỡ lấy Long. Mụ Liên thấy cậu con trai độc nhất của mình bị ngất thì cũng sợ tái mặt, giọng mụ lạc cả đi: "Đưa cậu chủ đặt lên giường, nhanh lên." Thằng Tuất nhanh chóng bế thốc cậu chủ vào giường, bà Phú Liên cũng lật đặt chạy theo, vừa đi vừa rên rỉ: "Tỉnh lại đi con ơi, còn mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống làm sao." Long được thằng Tuất đặt ngay ngắn lên giường, mụ Liên tiến lại sờ vào mũi con trai, thấy nó vẫn thở đều đều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Chắc cậu sốc quá nên ngất đi thôi. Ở đây có tao rồi, mày ra ngoài dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ rồi xử lý cái xác kia cho tao." Tuất nghe bà chủ ra lệnh thì cũng không dám chậm trễ, hắn ta chạy đi tìm một chiếc bao tải rồi cho xác của Hạnh vào, buộc kín lại rồi giấu vào nhà kho. Nửa đêm hôm đó khi mọi người đã đi ngủ hết, thằng Tuất lặng lẽ đi vào nhà kho, vác cái bao tải có chứa cái xác đã lạnh ngắt của Hạnh lên vai. Hắn đi thẳng ra hướng của con sông ở sau nhà. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm trong miệng: "Mày đừng trách tụi tao ác nhá. Có trách thì chỉ trách mày không biết thân biết phận, dám cả gan chọc giận bà Phú thôi." Vừa ra đến bờ sông, hắn ta lấy hết sức bình sinh mà quăng thật mạnh cái bao tải chứa xác Hạnh xuống nước. Trong ánh trăng mờ tỏ, hắn nhìn cái bao tải dập dềnh trên mặt nước mà phủi phủi hai tay vào nhau. Sau đó khẽ nở một nụ cười đầy khả ố: "Kể ra thì cô em chết sớm cũng hơi phí của giời. Ra mà bà chủ thưởng cho mình thì..." Hắn ta còn chưa nói hết câu thì chẳng hiểu từ đâu có một bóng đen vụt qua ngay trước mắt. Thằng Tuất giật thót mình, căng mắt lên nhìn thì nhận ra đó là một con mèo đen. Con mèo đen chạy qua chỗ hắn một đoạn rồi bất chợt dừng lại. Hai mắt nó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh đầy ma quái, miệng thì kêu ngao ngao đầy ai oán. Thằng Tuất cũng chẳng phải là dạng nhát gan, ấy vậy mà lúc này gai ốc trên người cứ nổi lên bần bật. Con mèo đen kia kêu lên mấy tiếng rợn người nữa thì lại lao vút vào bóng đêm. Thằng Tuất cũng nhanh chóng quay trở về nhà. Ngoài bãi sông, những cây tre cứ va vào nhau ken két. Nó chẳng khác nào như là một bản nhạc cầu hồn, tiến đưa người con gái xấu xố trong làn nước lạnh. Vì Hạnh về ở với Long, chẳng có cưới hỏi gì, nên cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cô ở cái làng này. Còn đám gia nhân trong nhà bà Phú nghe loáng rằng Hạnh nổi lòng tham. Nhân lúc mẹ con bà đi ăn dỗ, cô đã lấy trộm tiền rồi bỏ trốn. Dù chẳng tin đó là sự thật, nhưng cũng chẳng ai dám tìm hiểu chuyện đó làm gì. Họ chỉ biết rằng cô biến mất khỏi nhà từ ngày hôm đó. Sau khi cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ thì bà Phú Liên thấy vui lắm. Bà ta tin rằng Chẳng bao lâu nữa bà sẽ cưới cho Long một người vợ xinh đẹp giàu có. Rồi hai vợ chồng cậu sẽ sinh cho bà một đàn cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Mới chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi đã khiến cho bà Phú Liên nghĩ rằng mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ấy thế nhưng người đàn bà độc ác này đâu biết được rằng một tai họa chết người đang sắp giáng xuống đầu mình. Và từ đây, vô số những chuyện tâm linh ma quái rùng rợn sẽ xảy ra ở nhà này. Hơn nửa năm sau, vào một đêm mây đen vẩn vũ, trên con đường đất nhỏ hướng về phía nhà bà Phú Liên, có một bóng đen đang liêu xiêu bước tới. Người đó không ai khác, chính là thằng Nam Sứt. Kể từ khi gây ra sự việc động trời ở nhà bà Phú Liên thì hắn ta lận mất tăm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay hắn ta lại quay về. Thế nhưng lạ một điều, trên tay của hắn ta lúc này là một con dao bầu sắc lẹm. Hắn ta cứ thất thểu bước đi như một cái xác vô hồn, phía trước là một cái bóng trắng mờ ảo. Khi đến trước cánh cổng nhà bà Phú Liên, cái bóng trắng ma quái kia bất chợt quay ngoắt lại nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười đầy quái dị. Thằng khốn, đã đến lúc mày trả nghiệp rồi. Hãy chết đi. Thằng Nam Sứt như một con rối bị giọng nói ma quái kia điều khiển. Hắn ta nhoẻn miệng cười rồi giơ thẳng con dao lên mà đâm thẳng vào phần hạ bộ của mình. Chỉ nghe thấy sột một tiếng, con dao sắc lẹm xé rách bộ quần áo hắn ta đang mặc mà đâm sâu vào da thịt. Thằng Nam Sứt hai mắt vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía cái bóng trắng mà ngoác miệng ra cười. Rồi hắn ta lấy hết sức mình mà rút con dao ra, máu tươi cũng theo đó mà tuôn ra xối xả. Cứ như vậy, hắn ra sức mà tự đâm vào da thịt mình. Tiếng cười quái đản giữa đêm tối thanh vắng của thằng Nam Sứt khiến cho con chó nhà bà Phú Liên sủa nhặng cả lên. Đám người làm thấy động, vội bật dậy kéo nhau ra cổng xem có chuyện gì. Cánh cổng vừa bật mở thì tất cả đều phải sợ hãi. Ruột gan của thằng Nam Sứt bị đâm thủng lỗ chỗ, máu cứ tuôn ra xối xả. Trong đám người vừa chạy ra có cả thằng Tuất. Hắn ta điên tiết gào lên: "Thằng chó kia, dừng tay lại!" Thế nhưng thằng Nam Sứt vẫn chẳng thèm để ý đến lời của hắn. Bất chợt thằng Tuất thấy phía sau gáy của hắn lạnh toát. Hắn ta quay phắt mặt lại thì chẳng thấy gì. Hắn đảo mắt giáo giác nhìn quanh thì cũng chẳng có gì bất thường. Thế nhưng bên tai hắn lại vang lên tiếng nói của một người con gái: "Rồi sẽ đến lượt mày, không lâu nữa đâu." Hắn ta bàng hoàng nhận ra đó là tiếng nói của Hạnh. Thế nhưng nó không phải là âm thanh ngọt ngào của người cô đào hát xinh đẹp nữa, mà thay vào đó là một sự ma quái đến đáng sợ. Như không tin vào tai mình, hắn ta đảo mắt nhìn quanh, nhưng cũng chẳng thấy sự gì bất thường. Hắn hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hắn tự nói với chính mình, chắc vẫn đang ngái ngủ nên sinh ra ảo giác, chứ trên đời này làm chó gì có ma cỏ. Hắn quát lớn: "Tránh xa thằng điên kia ra, đừng tới gần, không đó xin cho một nhát thì toi mạng." Nói xong hắn ta bảo những người đang đứng đó quay vào nhà báo cho bà chủ biết. Khi bà Liên cùng đám người làm quay trở ra thì ổ bụng và phần hạ bộ của thằng Nam Sứt đã bị đâm nát bét, ruột gan rơi lỏng thỏng cả xuống dưới đất. Thằng Nam Sứt không còn cười như khi nãy nữa, hắn ta lăn lộn trên đất tỏ vẻ đau đớn lắm. Sau một hồi quằn quại, thằng Nam Sứt rú lên một tiếng đầy đau đớn như con lợn bị cắt tiết rồi chết. Hai mắt nó vẫn mở trừng trừng nhìn về phía bà Phú Liên. Mãi một lúc sau bà Phú Liên mới mở mồm ra được, thế nhưng giọng bà đã lạc cả đi. "Thằng khốn nạn, chết ở đâu không chết lại đến ngay cửa nhà bà. Chúng mày đem nó ra ngoài nghĩa địa mà vùi, để đây ô uế nhà bà." Nói xong bà ta thất thểu quay trở lại buồng riêng. Chiều tối hôm sau, thằng Tuất từ ngoài đi vào. Vừa trông thấy bà Phú Liên, nó đã lấm lét nhìn ngó xung quanh rồi khẽ thì thầm: "Bẩm bà, theo lệnh của bà con đã đi điều tra về hành tung của thằng Nam Sứt. Người ta nói rằng thằng này chỉ có đam mê gái gú thôi, chưa bao giờ thấy nó bước chân vào quán thuốc phiện hay là cả rượu chè." Chợt dừng lại một chút rồi hắn ta ấp úng: "Con nghe mọi người đang đồn ầm cả lên, thằng này nó bị ma ám đấy bà." Bà Phú Liên vừa nghe thấy hai chữ ma ám thì gạt phắt đi: "Đúng là vớ vẩn, ma cỏ đéo gì, chết là hết. Chắc nó ngáo thuốc phiện nên mới bị ảo giác vậy thôi. Rồi chẳng để cho tên người làm nói thêm, bà Phú lại căn dặn. Tao nhắc lại một lần nữa, những chuyện không hay như thế này chúng mày phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Không đứa nào nói ra trước mặt cậu, đứa nào mà bép xép thì đừng có trách tao ác. Ấy là bà Phú Liên lo xa. Từ sau cái ngày định mệnh gần một năm trước, cậu lao mình vào công việc. Đến bây giờ thì dường như cậu đã ổn định tinh thần hơn. Cậu chuyển hẳn lên thị trấn để trông coi cửa hàng. Thỉnh thoảng có việc gì cần thì mới về nhà. Bà Phú không muốn con trai biết chuyện này, kiểu gì cậu cũng bị kích động. Những tưởng cái chết kỳ quái của thằng Nam Sứt chỉ là sự tình cờ. Thế nhưng bắt đầu từ tối hôm đó, ở nhà bà Phú liên tục xuất hiện những sự quái dị. Cứ đến nửa đêm, con chó cứ hướng ra phía ngoài sân vườn mà sủa đến lạc cả giọng. Ấy thế nhưng mà, khi mọi người đi ra kiểm tra lại chẳng có ai. Rồi một số người kháo nhau rằng trong lúc đi vệ sinh đêm, tận mắt họ nhìn thấy có bóng dáng của một người đàn bà bồng con ngồi vắt vẻo trên ngọn cây tre mà hát. Tiếng hát ấy giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe vô cùng ai oán thê lương. Chuyện ấy cũng đến tai của bà Phú Liên. Bà ta chỉ cười khẩy, cho rằng lũ gia nhân chỉ thần hồn nát thần tính, chứ trên đời này lấy đâu ra ma cỏ. Thế nhưng đêm hôm đó khi đang ngủ ngon giấc thì bà Phú Liên bất chợt bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu inh ỏi ngoài vườn. Đang cơn buồn ngủ, bà Phú Liên với tay lấy cái gối bên cạnh mà bịt lấy tai, định nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng cái tiếng mèo đang thời kỳ động dục nghe như tiếng trẻ con khóc thét lên, khiến cho bà ta không thể nào mà ngủ tiếp được. Bực mình, bà ta trở dậy, định bụng sai tất cả gia nhân ra vườn tóm cổ con mèo chết tiệt kia mà băm vằm nó ra. Lật đật bước xuống đất, đưa tay mở cánh cửa gỗ, bà Phú lớn tiếng gọi. Con Sen, thằng Nô đâu? Lên ngay đây bà báo. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có đứa nào chạy lại. Bên ngoài vườn thì con mèo chết tiệt kia vẫn ngoác mồm lên mà kêu như cố tình chọc tức bà ta. Bực mình, bà Phú lại gọi lần nữa. Thằng Tuất, con Sen, thằng Nô, dẫn xác lên đây cho bà. Lần này bà ta cố gọi to hơn nhưng cũng chẳng thấy mặt mũi đứa gia nhân nào chạy đến. Mụ lẩm bẩm trong miệng. Lũ ăn hại, nuôi chúng mày chỉ có tốn cơm tốn gạo. Bà gọi khản cổ lắc cả giọng mà cũng chẳng có đứa nào thèm trả lời. Hốc cho lắm vào để ngủ như lợn. Không khéo có ngày trộm nó vào khuân cả nhà đi cũng chẳng biết. Nghĩ thế, bà phăm phăm bước về hướng căn nhà đất, nơi đám người làm công đang ngủ. Bà định bụng phen này phải vả cho mỗi đứa vài cái. Thế nhưng, vừa mới đi được vài bước thì bà ta đã vấp phải thứ gì đó, bị ngã lăn quay ra đất. Vừa đau vừa tức, bà ta lồm cồm ngồi dậy, xem mình vừa va phải cái thứ gì. Dưới ánh trăng thượng tuần, bà Phú Liên thấy có một bóng người mặc áo trắng, ngồi bó gối ở cạnh chân cột nhà. Đang cơn tức giận, bà ta sổ ra một tràng. Đứa nào đấy? Đêm hôm mày ngồi ở đây làm gì? Sao tao gọi khản cả cổ mà mày không lên tiếng? Muốn bà cắt lưỡi mày đi không hả? Người kia không thèm ngẩng mặt lên mà đáp lại. Tôi ngồi đây đợi bà. Tiếng nói của người kia vừa cất lên thì bà Phú thấy rụng rời chân tay. Rõ ràng đó là tiếng nói của con Hạnh. Thế nhưng nó đã chết rồi cơ mà. Bà Phú bắt đầu hoang mang nhưng cũng cố nói cứng. Mày là đứa nào? Định giả thần giả quỷ để lừa tao đúng không? Nói rồi bà quay về phía căn nhà của đám người làm mà gào lên. Chúng mày đâu? Đánh chết mẹ nó đi cho tao. Người kia thấy bà Phú bắt đầu mất bình tĩnh thì cười khùng khục. Bà đừng gọi nữa. Chúng nó bị tôi chém mắt hết rồi. Không nghe thấy đâu. Nói xong, cái bóng kia từ từ đứng dậy, mặt hướng về phía bà Phú. Mắt bà Phú trợn ngược cả lên khi nhận ra đó đúng là con Hạnh, người bị bà đánh chết gần một năm về trước. Thế nhưng còn một điều nữa khiến bà Phú Liên thêm sửng sốt. Bà thấy rõ ràng trên tay Hạnh còn bế theo một đứa bé. Nó nhỏ lắm, chẳng khác nào cục thịt đỏ hòn, nhưng lại có đầy đủ ngũ quan, chân tay giống như những đứa trẻ khác. Bà Phú Liên biết mình đã gặp ma, Không những thế lại còn là oán hồn. Nhìn ánh mắt sắc lẹm mà mẹ con nó nhìn mình thì bà biết phen này lành ít dữ nhiều. Hai chân của bà ta chẳng biết từ lúc nào đang đánh vào nhau, run lên cầm cập. Hồn ma của mẹ con Hành chậm chậm bước về phía của bà Phú. Bà cảm nhận được một sự buốt giá. Chút lý trí cuối cùng mách bảo bà phải chạy, chạy tới chỗ căn nhà ngang của đám gia nhân để cầu cứu. Thế nhưng do quá sợ hãi, đôi chân không còn nghe lời bà nữa. Bà ta ngã quỵ xuống đất lúc nào không hay, mồm miệng méo xệch đi như người bị trúng gió. Thằng bé con trên tay Hạnh nhảy bộp xuống trước ngực của bà Phú rồi ngồi chồm hổm trên đó. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu lạnh như băng mà véo mũi bặt tai của bà Phú. Thằng bé ma quái kia vừa véo vừa cười đầy ma mị. Bà nội ơi, cháu buồn quá, bà nội chơi với cháu nhé. Bà Phú bị thằng bé ma kia làm cho đau điếng. Bà ta cố đưa tay lên để hất nó ra khỏi người mình. Mày cút đi, ai là bà mày, đồ ma quỷ, thả cho tao. Thế nhưng những cái hất tay yếu ớt của bà Phú cũng chẳng thể nào đẩy được nó ra. Mỗi lần thằng bé bị bà hất văng xuống đất thì chỉ một giây sau nó đã nhảy bộp lên mụng, đánh hự một cái. Miệng lại cười khanh khách. Cháu ở trong bụng mẹ cũng bị bà đánh như thế này đấy. Bà có đau không? Đau không? Đau không hả? Bà Phú Liên vừa đau vừa sợ. Bà ra sức la hét vẫy vùng, nhưng mọi người chẳng ai hay biết gì mà chạy ra cứu. Oan hồn của Hạnh cứ đứng đó nhìn đứa trẻ hành hạ bà ta rồi nhoẻn miệng cười. Mày ác lắm. Chính mày đã bày mưu tính kế hãm hại mẹ con tao chết trong tủi nhục. Hôm nay mày phải đền tội. Nói rồi Hạnh ngoác cái miệng rộng tới tận mang tai mà cười khanh khách. Tiếng cười ma quái ấy như ngạt mũi kim sắc nhọn đâm vào tai mụ Liên. Quá sợ hãi, mụ lấy hết bình sinh mà đứng dậy chạy. Một tiếng cốp vang lên khô khốc. Có lẽ do quá hoảng loạn, bà ta đã đâm rầm vào chiếc cột nhà, đúng chỗ ngày trước Hạnh chết. Cái chết của bà Phú Liên cũng giống hệt như vậy. Đầu bà nứt toác do lực đập quá mạnh. Bóng dáng của oan hồn mẹ con Hạnh lúc này mới từ từ biến mất. Đám gia nhân nghe thấy tiếng động bất thường thì thức dậy. Họ thắp đèn đuốc lên kiểm tra thì phát hiện ra cái xác của bà Phú Liên đang nằm trên vũng máu. Thằng Tuất vừa nhìn thấy thì cũng tái mặt, lo linh cảm được sự không lành đã xảy ra. Những người khác thì cũng nhốn nháo cả lên, có người sợ quá còn ngất lịm đi. Đám gia nhân chẳng dám động vào cái xác của bà chủ, sợ bị liên lụy. Họ chia nhau ra, người thì ở lại canh cái xác, kẻ thì đi báo ông lý trưởng, kẻ khác lại vội vã đi lên thị trấn báo cho cậu Long. Trong phút chốc cả làng Liễu đã trở nên náo loạn. Ông lý trưởng và đám tuần binh đến, sau khi khám xét thì cũng chẳng tìm ra dấu hiệu gì bất thường. Cuối cùng đành kết luận bà Phú nửa đêm ra ngoài, bị trượt chân té vào cột nhà chết. Sau đó bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức tang lễ. Sau cái chết bí ẩn của bà Phú Liên, những người làm công trong nhà lúc nào cũng cảm nhận rõ một sự lạnh lẽo bất thường. Thằng Tuất sau khi đi đưa ma bà chủ, trên đường về thì dẫm phải cái đinh trên tấm ván thôi ở vệ đường. Hắn ta bị nhiễm trùng, cả người lở loét, phải nằm một chỗ, lúc tỉnh, lúc mê. Trong cơn mê sảng, hắn ta không ngừng gào thét. Cô Hạnh, xin cô hãy tha cho tôi biết lỗi rồi. Đừng hành tôi nữa, tôi đau lắm. Không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng căn nhà bà Phú Liên đã bị ma ám. Lo sợ cho tính mạng của mình, sợ ở lại đây sẽ bị chết oan, họ lần lượt xin cậu chủ Long cho nghỉ việc. Chỉ trong có mấy ngày mà ngôi nhà bể thế của bà Phú Liên đã trở nên hoang vắng tiêu điều, chỉ còn lại mỗi cậu Long và thằng Tuất. Vừa phải chịu nỗi đau mất mẹ, lại bị vong hồn của mẹ con Hạnh hiện về báo oán. Chỉ trong mấy ngày mà cậu chủ Long gầy rộc cả đi, hai mắt trũng sâu. Chiều hôm đó vừa thất thểu đi mua thêm bó hương về thắp cho mẹ, vừa tới cổng cậu đã thấy có một ông già, quần áo rách rưới. Vừa thấy cậu, ông lão vội cất tiếng. Lão có việc đi qua đây bị lỡ đổ đường. Chả hay cậu chủ có thể cho lão tá túc ở nhà một đêm được hay không? Vốn bản tính thương người, cậu Long đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ông lão mà khẽ thở dài. Nếu ông không ngại nhà này có ma thì cứ tự nhiên, ở bao lâu cũng được. Nói xong cậu lại lầm lũi đi vào nhà. Người đàn ông lớn tuổi cũng với tay lấy cái tay nải đeo lên vai rồi đi theo sau. Tới trước cửa phòng mình, quay lại thấy ông lão khi này vẫn đi theo mình. Cậu Long buồn bã chỉ tay vào dãy nhà mà nói. Ở đây chẳng có ai ngoài tôi và một anh người làm đang bị ốm liệt giường. Ông thích ở phòng nào cũng được. Nói xong cậu đi vào, thắp hương lên bàn thờ của mẹ rồi ngồi trầm ngâm ở đó. Ông lão khi nãy đảo mắt nhìn khắp căn nhà. Chẳng biết là ông nhận ra điều gì mà chỉ khẽ lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Thế nhưng ông chỉ nói rất nhỏ, chỉ đủ mình nghe thấy mà thôi. Cũng giống như những đêm hôm trước, cứ đến nửa đêm là hồn ma của mẹ con cô Hạnh lại hiện về. Họ hiện ra trước mặt của cậu Long rồi lên tiếng than khóc trách mắng. Thằng bé con thì cũng nhảy lên đầu lên cổ của cậu mà đùa nghịch, cấu véo. Đúng lúc đó thì bất chợt ông già khi nãy xin tá túc qua đêm đang đứng ở giữa cửa. Ông cất tiếng nghiêm nghị. Dừng tay lại đi. Vừa nói ông vừa ném thẳng một lá bùa trên tay về phía oan hồn của thằng bé. Nó bị sức mạnh của lá bùa đánh văng xuống đất. Trong giây phút đó nó gào rú lên đầy đau đớn rồi nhanh chóng biến mất. Oan hồn của Hạnh thấy có kẻ tấn công con mình thì điên tiết. Cô lao tới định giơ tay bóp chết lão già nhiều chuyện này. Thế nhưng còn chưa kịp chạm tay vào ông lão đó, thì ngay lập tức thân ảnh của người cô đã đánh bật ngược trở lại. Thì ra nhanh như chớp, ông lão đã chắp tay niệm chú rồi dùng chiếc gương bát quái mà đánh thẳng về phía cô. Chứng kiến sự việc kỳ lạ ấy, cậu Long vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ ông lão ăn mặc rách rưới lại là một ông thầy Pháp. Còn chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài, ông lão đã nói. Chết rồi, cớ sao không đi đầu thai mà dám quay lại hại người. Oan hồn của Hạnh bị ông lão đánh cho một đòn cũng biết được mình chẳng thể nào đánh lại được. Bao nhiêu uất ức lại ùa về, cô nói trong nước mắt. Mẹ con tôi chết oan lắm, ông có biết không? Bọn chúng đã hãm hại tôi còn làm nhục tôi. Xác tôi thì chúng ném xuống sông làm mồi cho cá. Cậu Long nghe thấy thế thì cũng hoang mang. Cô nói sao? Đến bây giờ mà cô vẫn cho rằng mình chết oan ư? Chẳng phải chính mắt tôi bắt được quả tang cô đang trần như nhộng quấn lấy thằng Nam hay sao? Oan hồn của Hạnh nghe thấy những lời trách móc của Long thì ngay lập tức hai mắt của cô bỗng long lên sòng sọc. Cô chỉ tay về phía bàn thờ vong của bà Liên mà nói. Tất cả là do người đàn bà độc ác ấy gây ra. Rồi Hạnh bắt đầu kể lại câu chuyện. Vì muốn đuổi Hạnh ra khỏi nhà, bà Phú Liên đã dựng lên một vở kịch hoàn hảo. Bà ta sai thằng Nam xứt cho thuốc mê và bát thuốc rồi đưa cho Hạnh uống. Sau khi uống xong, cô bị ngất đi chẳng biết gì nữa. Cô bị thằng Nam xứt bế vào phòng làm nhục. Bọn chúng tính toán cho một lượng thuốc mê vừa đủ để đến khi cậu Long về thì cô sẽ tỉnh. Khi cậu Long bước vào cổng, thằng Nam xứt đã biết trước vì nó quan sát được qua khe hở. Để mọi người vào tới cửa phòng, hắn ta theo kịch bản dựng sẵn, cố tình nói mấy câu tục tĩu, mục đích để cho cậu Long nghe thấy. Rồi lợi dụng lúc thằng Tuất đập cửa rầm rầm, nó lay mạnh người Hạnh để cho cô tỉnh lại, sau đó thoát ra ngoài vườn sau qua cánh cửa sổ. Tất cả những gì cậu nhìn thấy, nghe thấy đều là màn kịch mà bà Phú đã cất công vẽ ra để đánh lừa con trai mình và đưa Hạnh vào con đường chết. Nghe xong câu chuyện, Long ôm đầu gào lên. Không đúng, chắc chắn cô đang nói dối để chối tội. Mẹ tôi chết rồi, làm sao mà đối chất được nữa. Anh quên là thằng Tuất vẫn còn sống hay sao? Oan hồn của Hạnh đáp lại. Cả hai cùng đến chỗ của thằng Tuất. Phần bị oan hồn của mẹ con Hạnh báo oán, phần muốn sám hối tội lỗi nên trong lúc tỉnh táo, hắn ta đã gật đầu xác nhận tội ác của mình. Chính hắn và thằng Nam Sứt đã giúp sức cho bà Phú Liên, khiến cho mẹ con Hạnh phải chết trong nỗi oan khuất. Vậy là sự thật đã được làm sáng tỏ. Oan hồn của mẹ con Hạnh được ông cụ được gửi lên chùa tu tập, những mong sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Cậu Long sau khi biết sự thật vô cùng đau đớn. Cậu trách mình đã gián tiếp đẩy vợ con vào chỗ chết. Quá đau buồn, cậu Cậu định tìm tới cái chết nhưng ông cụ kia đã hết lời khuyên can. Cậu quyết định bán hết tài sản, một phần đem bố thí cho dân nghèo quanh đó, một phần cúng lên chùa để hồi hướng công đức cho vợ con và cả người mẹ độc ác của mình là bà Phú Liên nữa. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, người làng chẳng ai biết cậu đã đi đâu. Có người cho rằng cậu đã theo ông lão kia đi lên núi học đạo. Còn về phần thằng Tuất thì cũng chết sau hôm đó. Có thể là do vết nhiễm trùng quá nặng, nhưng cũng có thể đã đến lúc hắn ta phải trả nghiệp vì tội ác hắn đã gây ra. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất là hay, thật sự lòng người thật là hiểm ác, phải không ạ? Và cảm ơn tác giả Gia Phúc rất nhiều đã yêu mến Duy Thuận, yêu mến kênh mà gửi những tập truyện về cho kênh. Hy vọng rằng Gia Phúc sẽ ra thật là nhiều chuyện hay hơn nữa để gửi về cho kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.